siêu cấp tiên ý, tác giả Ngũ Trí, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh chương 631. Quỳ xuống, khách khí như vậy. Lâm Tử Mạn vốn muốn giải thích quan hệ giữa mình và Trương Văn Trọng, còn chưa đợi nàng mở miệng, đám người bát quái mười phần cũng đã vây quanh người Trương Văn Trọng, hiếu kỳ hỏi lên chuyện tình của hai người. Nhìn thần tình dáng dấp của bọn họ, nghiễm nhiên nhận định hắn là bạn trai của Lâm Tử Mạn. Thế cho nên khi Lâm Tử Mạn thật vất vả tìm được cơ hội mở miệng giải thích quan hệ giữa mình và Trương Văn Trọng thì không ai chịu tin tưởng lời nàng nói. Trái lại còn cười vang, quan hệ đồng sự bình thường. Thôi đi, nhìn biểu tình khi cô nhìn hắn, đâu giống như đồng sự bình thường. Thật khi dễ chúng ta là học sinh tiểu học, chuyện gì cũng đều không hiểu hay sao? Trong tiếng cười vang của mọi người, Lâm Tử Mạn không khỏi đỏ bừng mặt, len lén liếc mắt nhìn hắn, thấy trên mặt hắn cũng không xuất hiện biểu tình gì không vui. Lúc này mới thầm thở dài một hơi. Sau thoáng do dự, Lâm Tử Mạn cố lấy dũng khí tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói: Trương ca, chiều nay anh rảnh rỗi không? Nếu như có thể ủy khuất anh giả mạo bạn trai tôi nửa ngày. Hắn nửa thật nửa giả chăm chú nói: Dù sao tôi cũng đã giả mạo vài lần, thì giúp cô thêm một lần vậy, ai bảo hai chúng ta là bạn bè chứ. Nhưng cô phải mời tôi ăn cơm. Lâm Tử Mạn trả lời rất thẳng thắn, không thành vấn đề. Chợt mỉm cười lại nói: Anh còn không biết phải không, hôm nay chúng tôi tổ chức buổi họp mặt bạn bè cũ thời cao trung, buổi tối thật có liên hoan, rốt cuộc anh đã có phần. Hắn không khỏi sườn sốt. Hội họp mặt bạn học cũ, tôi đi theo hợp sao? Lâm Tử Mạn vừa cười vừa nói: Vì sao không thích hợp? Lẽ nào anh không nhìn thấy bọn họ đều dẫn theo bạn trai hay bạn gái sao? Qua sự nhắc nhở của nàng, lúc này hắn mới phát hiện trong đoàn người đều có đôi có cặp, đi một mình thật không có mấy người, mà Lâm Tử Mạn trùng hợp cũng là trong số mấy người đó. Kỳ thực từ một tuần trước, nàng đã nghĩ muốn nhờ hắn giả mạo bạn trai mình lần nữa, cùng mình đi tham gia buổi họp mặt bạn học cũ. Nhưng bởi vì Tam Si ngắt lời, làm nàng đem lời đã nói tới bên mép nuốt ngược xuống dưới. Sau đó hắn lại nghỉ bệnh ở nhà, nàng cũng chỉ đành bỏ qua ý niệm này trong đầu. Nhưng làm nàng hoàn toàn không ngờ chính là ở ngay ngày hôm nay xảo ngộ gặp được hắn. Lẽ nào nói đây là duyên phận sao? Trái tim nàng đập bịch bịch, nhìn không được liếc mắt nhìn hắn, gương mặt đỏ ửng, thầm nghĩ: Nếu như Trương ca có thể đem chữ giả ở sau chữ bạn trai thì thật tốt. Ngay lúc này, một nữ nhân mặc quần áo hàng hiệu đi nhanh tới trước mặt hắn. Sau khi quan sát hắn một phen, trong ánh mắt hiện lên một tia chẳng đáng, nói: Anh là bạn trai của Lâm Tử Mạn sao? Tôi còn cho rằng cô ta sẽ tìm một nhân vật xuất sắc gì, nhưng cũng chẳng có gì hơn người. Ui, anh tên là gì, làm việc gì vậy? Hắn quan sát nữ nhân này, phát hiện mình không nhận ra cô ta. Xem ra thái độ đối địch này của cô ta là vì Lâm Tử Mạn mà tới. Cô và nữ nhân này có cừu oán. Hắn ghé vào bên tai nàng, nhỏ giọng hỏi. Nàng nhỏ giọng hồi đáp: Chúng tôi là bạn học thì làm gì có cừu. Trình Văn Lộ luôn là tính tình này, thói quen là tốt rồi. Trên thực tế, lúc này hắn cũng đã đoán đúng. Tuy rằng Lâm Tử Mạn và Trình Văn Lộ là bạn học cùng trường, không có thù gì, nhưng Trình Văn Lộ lại không nghĩ như vậy. Nguyên lai lúc còn đi học, cả hai đều là mỹ nữ trong lớp. Thế nhưng Lâm Tử Mạn xuất thân từ gia đình công nhân, tính cách hiền hòa dễ ở chung, cho nên rất được các học sinh hoan nghênh. Mà Trình Văn Lộ bởi vì gia cảnh giàu có, nhiều ít có chút coi thường bạn học có gia cảnh bình thường, nên dưỡng thành một loại tính cách tự cao tự đại. Ở dưới tình huống này, tự nhiên sẽ không có người nào cam tâm tình nguyện gần gũi cô ta. Mà thành tích học tập Lâm Tử Mạn vẫn luôn áp chế cô nàng, cho nên ở trước mặt thầy cô giáo cũng luôn khen ngợi Lâm Tử Mạn. Chính bởi vì những nguyên nhân này làm Trình Văn Lộ vốn có tính cách cao ngạo, ghi hận Lâm Tử Mạn. Kỳ thực đề nghị bạn học mang theo tình lữ chính do Trình Văn Lộ cố ý bày ra. bởi vì cô ta không chỉ muốn đi gặp bạn học để khoe khoang thành tựu của mình, còn muốn khoe khoang bạn trai vừa đi du học nước ngoài về của mình. Sau khi quan sát Trương Văn Trọng một phen, Trình Văn Lộ phát hiện hắn ăn mặc cực kỳ bình thường, toàn thân không hề có một kiện hàng hiệu, cho nên liền nhận định hắn không phải là thành công nhân sĩ. Trong lòng nhiều ít có chút đắc ý, thầm nghĩ: Lâm Tử Mạn, ngươi trước đây không phải cái gì cũng mạnh hơn ta sao? Hiện tại hỗn vẫn là như vậy, làm sao vượt qua ta? Nhìn bạn trai của ngươi, hơn phân nửa cũng chẳng có bản lĩnh gì. Thấy Trương Văn Trọng chỉ lo ré tai nói chuyện với Lâm Tử Mạn cũng không trả lời vấn đề của mình, trên mặt Trình Văn Lộ nhất thời hiện lên một tầng mây đen. Bất mãn nói: Ui, tôi đang hỏi anh vì sao không trả lời. Một chút lễ phép cũng không có hay sao? Người không có lễ phép là ai, chỉ cần nhìn mọi người liền biết ra. Thấy Trình Văn Lộ còn mở miệng nói Trương Văn Trọng không hiểu lễ phép, những người ở đây không khỏi cười nhạt lên. Lâm Tử Mạn cũng bị loại thái độ này của cô ta làm chọc tức, vừa nghĩ muốn mở miệng lý luận, hắn vội ngăn cản nàng, nhỏ giọng khuyên: Hôm nay là buổi họp mặt bạn học, hà tất tức giận với người như thế, chọc cho mọi người cũng không được vui vẻ. Đối với loại người như Trình Văn Lộ, hắn thật đúng lười phản ứng, thẳng thắn đi qua người cô ta, nhìn những bạn học khác của Lâm Tử Mạn, tự giới thiệu: Tôi là Trương Văn Trọng, là đồng sự của Lâm Tử Mạn, đều làm việc trong phòng y tế Đại học Ung Thành. Mọi người còn chưa kịp mở miệng, Trình Văn Lộ lại giành nói trước, cười lạnh: Tôi còn tưởng là nhân vật khó lường gì, nguyên lai là một giáo y sao? Giáo y, hai chữ bị cô ta gắn thật nặng. Hiển nhiên câu nói của cô ta không chỉ châm chọc hắn, còn châm chọc Lâm Tử Mạn. Đa Linh, anh qua đây một chút. Trình Văn Lộ xoay người nhìn một nam sĩ mặc tây trang vẫy vẫy tay, chờ hắn đi tới bên người mình lại giới thiệu: Đây là bạn trai tôi Thường Thiên Thành, cũng như hai người đều là học y, nhưng hắn học y tại nước Mỹ, hiện tại hắn mới vừa trở lại quốc nội, làm việc tại bệnh viện Ung Thành, rất được lãnh đạo coi trọng. Nếu không để tôi bảo anh ấy giúp các người giao kết chút quan hệ, cho hai người cũng tới bệnh viện Ung Thành làm việc. Nghe được lời của Trình Văn Lộ, Lâm Tử Mạn không khỏi nở nụ cười, bởi vì nàng biết nếu như hắn chịu đến bệnh viện Ung Thành làm việc, đừng nói là làm chủ nhiệm, dù muốn làm viện trưởng cũng không phải là không có khả năng. Mà Trình Văn Lộ này không ngờ còn có ý tứ ở đây khoe khoang muốn giới thiệu công tác cho Trương Văn Trọng tại bệnh viện Ung Thành. Không đợi hai người mở miệng nói, nam tử tên Thường Thiên Thành kia cau mày âm dương quái khí nói: Ai? Không phải tôi không chịu hỗ trợ. Bệnh viện Ung Thành là bệnh viện cấp cao, ở trong tỉnh Thiên Nam cũng tiếng tăm lừng lẫy, dù là nghiên cứu sinh cũng chưa chắc vào được. Thường Thiên Thành tuy công tác tại bệnh viện Ung Thành, nhưng hắn mới trở về, cho nên chưa từng gặp qua Trương Văn Trọng. Tuy rằng hắn cũng từng nghe nói qua tên của Trương Văn Trọng, nhưng không hề liên tưởng đến người trước mặt lại là chuyên gia y học nổi tiếng kia. Theo hắn xem ra, một người nổi danh tới như vậy phải là một lão già tuổi ngoài 70. Nguyên lai là như vậy. Trình Văn Lộ làm ra biểu tình như bừng tỉnh hiểu ra, sau đó hướng Trương Văn Trọng và Lâm Tử Mạn nhún vai, nói: Các người cũng nghe được rồi, bệnh viện Ung Thành không phải dễ dàng vào như vậy. Tuy rằng tôi rất muốn trợ giúp hai người, thế nhưng bản thân các ngươi không giỏi, tôi đành bất lực thôi. Lần này, không chỉ có hắn và Lâm Tử Mạn, còn có những bạn học khác cũng đều nghe ra lời châm chọc trong câu nói của Trình Văn Lộ. Sắc mặt bọn họ đều trở nên xấu xí. Cô Lâm Tử Mạn tức giận, nàng tới tham gia hội họp mặt bạn học cũ, nguyên bản chỉ muốn cùng bạn học hồi ức thời học sinh, không ngờ gặp phải loại chuyện này. Nếu như Trình Văn Lộ chỉ nhằm vào nàng vậy thì cũng thôi, thế nhưng lại kéo cả hắn dính dáng, nàng rất là oán giận. Đừng nóng giận, hắn vỗ vai nàng, gương mặt tươi cười nói: Trình tiểu thư nói cũng không sai, với bằng cấp như chúng ta tiến vào bệnh viện Ung Thành thật sự là quá. Lời hắn tuy nói như vậy, nhưng hắn đã động tâm tư muốn giáo huấn Trình Văn Lộ. Còn tưởng rằng đối phương thật tình chịu thua, Trình Văn Lộ hèn mọn lầm bầm: Xem như ngươi còn tự hiểu lấy. Những người còn lại tuy không quen nhìn tác phong của cô ta và bạn trai, nhưng bọn họ cũng không muốn buổi họp mặt hôm nay nháo ra chuyện gì không thoải mái, vội vàng tiến lên hóa giải. Được rồi, chúng ta cứ ở lại trên đường hoài không tốt, đã đặt phòng ca dai ghe xong, đi hát thôi. Mọi người đều nhiều năm không gặp mặt, đi hát đã rồi hãy nói. Đi thôi. Trình Văn Lộ ngẩng cao đầu nói. Theo cô ta xem ra, lần này giao phong với Lâm Tử Mạn là một hồi đại thắng vui vẻ nhễ nhại, cho nên tâm tình rất tốt. Nhưng ngay lúc này xảy ra một màn khiến tất cả mọi người thật không ngờ. Lúc Trình Văn Lộ xoay người, hai chân đột nhiên mềm nhũn, phát thông một tiếng quỳ xuống ngay trước mặt Lâm Tử Mạn. Bất thình lình một màn, làm mọi người đều trợn tròn mắt. Chỉ có thanh âm Trương Văn Trọng chợt vang lên. Trình tiểu thư, sao lại khách khí như vậy? Chúng ta vào không được bệnh viện Ung Thành là bởi vì không có tư cách, không trách được cô, hà tất phải quỳ xuống xin lỗi. Chương 632. Vận khí mà thôi. Trình Văn Lộ bị những lời này của Trương Văn Trọng làm tức giận đến suýt chút ói máu, nghiến răng nghiến lời nói. Tôi chỉ là vấp té, cho nên mới té trên mặt đất, làm gì có chuyện quỳ xuống xin lỗi. Nếu như anh còn dám nói bậy, cẩn thận tôi cáo anh phỉ báng. Lại lập tức quay đầu nhìn Thường Thiên Thành đang đứng ngây ngốc một bên hô. Đa Linh, anh còn nghĩ cái gì? Còn không nhanh qua dìu em đứng lên. Lúc này Thường Thiên Thành mới phục hồi lại tinh thần, vội vã tiến lên nâng Trình Văn Lộ đứng dậy. Lúc này mọi người mới hồi phục tinh thần. Đối với biểu hiện cao ngạo đáng ghét của Trình Văn Lộ, đại bộ phận mọi người đều bất mãn trong lòng. Cho nên khi nhìn thấy một màn đáng kinh ngạc của cô ta, bọn họ chẳng những không đồng tình, trái lại còn có chút hả hê. Tuy rằng tính cách của Trình Văn Lộ không tốt, nhưng cũng là một người thông minh. Từ động tác biểu tình của những người chung quanh, đã nhận ra bọn họ đang chê cười mình. Đoàn lửa giận trong lòng trong nháy mắt rừng rực thiêu đốt lên. Cũng không kịp phân trần, đã đem đoàn lửa giận phát tiết lên trên người Trương Văn Trọng và Lâm Tử Mạn. Là các người, động tay chân mới làm tôi té ngã trên mặt đất. Nói ra, lúc này Trình Văn Lộ thật là đã đoán đúng. Trương Văn Trọng tự nhiên sẽ không thừa nhận, cười lạnh nói. Trình tiểu thư, nói chuyện phải có chứng cứ. Vừa rồi tôi và Tử Mạn không hề chạm qua cô. Làm sao có thể động tay chân làm cô té ngã? Nếu như cô còn dám nói bậy, tôi cũng sẽ cáo cô tội phỉ báng. Câu cuối cùng của hắn cũng mô phỏng theo giọng nói vừa rồi của Trình Văn Lộ. Người chung quanh không khỏi nở nụ cười. Cũng có người không sợ đắc tội Trình Văn Lộ, cười lạnh nói. Chúng tôi có thể làm chứng. Lâm Tử Mạn và bạn trai của nàng từ đầu tới đuôi cũng không có chạm qua cô. Làm sao khả năng động tay chân? Trình Văn Lộ, cô có muốn ăn vạ cũng không nên dùng cách này nha. Tôi van cô, nhiều ít động chút đầu óc được không? Theo tôi thấy, lần này hơn phân nửa do lão thiên gia cũng nhìn cô chướng mắt, cho nên mới trừng phạt nhỏ thôi đó. Trình Văn Lộ thấy mọi người đều nhằm vào mình, không khỏi tức giận lầm bầm nói. Lão thiên gia không quen nhìn ta. Ngươi đang nói mê sảng gì đây? Nếu như thật có lão thiên gia, nếu như hắn nhìn ta không quen, để ta té ngã thêm một lần a. Một màn làm kẻ khác kinh ngạc lại xuất hiện ngay lúc này. Ngay khi thanh âm Trình Văn Lộ vừa hạ xuống, hai chân cô ta liền mềm nhũn. Lần thứ hai quỳ xuống ngay trước người Trương Văn Trọng và Lâm Tử Mạn. Tất cả mọi người kinh ngạc há to miệng, không thể tin được nhìn một màn trước mắt. Người vừa nói chuyện càng nỉ non nói. Không thể nào, lẽ nào thực sự có lão thiên gia hay sao? Trình Văn Lộ hiển nhiên bị hai lần quỳ xuống thật kỳ lạ làm phát mộng. Sau khi được Thường Thiên Thành dìu lên, cô ta cũng không dám nói thêm gì nữa. Thậm chí còn có ý tứ ẩn núp Lâm Tử Mạn. Bởi vì nhân duyên của Trình Văn Lộ cũng không tốt, cho nên sau khi nháo ra việc này, tình tự mọi người cũng không bị bao nhiêu ảnh hưởng. Vẫn như cũ theo kế hoạch đã định ra, cùng nhau đi về hướng tiệm ca dai ghe đã đặt sẵn. Trình Văn Lộ cảm thấy đã đánh mất mặt mũi, vốn dự định không đi. Nhưng suy nghĩ lại, nếu như mình bỏ đi như thế, chẳng phải là càng mất mặt. Vì vậy cô ta chỉ đành kiên trì lưu lại. Bất quá vì chuyện vừa rồi, hiển nhiên đã để lại bóng ma tâm lý. Vô luận là đi trên đường hay đến tiệm ca dai ghe, cô ta vẫn ngồi cách xa Lâm Tử Mạn, rất sợ lại phát sinh chuyện tà môn như khi nãy. Trên đường đến tiệm ca dai ghe, Lâm Tử Mạn ghé sát tai hắn, hiếu kỳ hỏi: Trương ca, chuyện vừa rồi là do anh làm phải không? Tuy rằng nàng không biết thân phận là người tu chân của hắn, thế nhưng biết hắn có công phu thâm sâu khó lường, cho nên mới hoài nghi chuyện phát sinh vừa rồi có quan hệ tới hắn. Hắn chỉ cười, không khẳng định. Nhưng từ biểu tình này của hắn, Lâm Tử Mạn cũng đã biết chuyện mình muốn biết. Cảm tạ, Lâm Tử Mạn nhỏ giọng nói. Hắn cũng không tiếp tục bảo trì trầm mặc, mà cười trả lời một câu: Cảm tạ cái gì? Chúng ta là bạn bè. Ân, Lâm Tử Mạn gật đầu. Hắn đối với ca hát cũng không có hứng thú gì, cho nên sau khi đi tới tiệm ca dai ghe chỉ ngồi một bên nghe. Lâm Tử Mạn sợ hắn buồn chán, ngồi bên cạnh hắn nói chuyện phiếm. Lúc này Trình Văn Lộ đã thoát khỏi bóng ma tâm lý, tuy rằng không hát nhưng lại hành động việc phê bình người khác. Mỗi khi có một người hát xong, mọi người đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Riêng cô ta luôn luôn dùng lời lẽ áp độc chê bai vài câu, làm mọi người cực kỳ bất mãn. Dần dần cô ta và Thường Thiên Thành đều bị cô lập, hầu như không ai phản ứng bọn họ. Thời gian trôi qua cực nhanh. Ngay khi mọi người còn đang hăng hái mở lớn âm nhạc chuẩn bị đứng lên khiêu vũ, một cô gái đột nhiên ôm bụng ngã xuống sofa, trong miệng liên tiếp kêu đau. Biến cố bất tình lình làm mọi người hoảng sợ, vội vã tắt âm nhạc, đồng thời mở sáng đèn trong phòng. Mọi người như ong vỡ tổ vây quanh cô gái, ồn ào hỏi: Làm sao vậy, Dương Lệ Uyển, cô khó chịu chỗ nào? Sắc mặt Dương Lệ Uyển bởi vì đau đớn mà trở thành tái nhợt biến xanh, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, trong nháy mắt đã đầm đìa. Nàng ôm bụng, vừa kêu đau vừa nói: Đau bụng quá, đau đến chết mất. Trình Văn Lộ ý thức được đây là một cơ hội tốt giúp cho bạn trai mình làm náo động, vội vã lôi kéo Thường Thiên Thành đi qua, trong miệng không ngừng nói: Nhường nhường, đều nhường ra, đừng cản đường chỗ này, các người cũng không phải bác sĩ, vây quanh ở đây làm gì, làm lỡ chuyện sao? Tuy rằng đoàn người không thích Trình Văn Lộ và Thường Thiên Thành, nhưng bởi vì quan hệ đến bệnh tình của Dương Lệ Uyển, bọn họ đành nhanh chân nhường đường. Thường Thiên Thành bước nhanh tới trước người Dương Lệ Uyển, thay nàng kiểm tra một chút, phát hiện nàng đau ở dưới bụng dưới, đồng thời cơ bụng cứng lên, đè lên còn kêu đau nhức, liền vội vã đứng lên nói: Cô ấy hơn phân nửa bị viêm ruột thừa cấp tính, chúng ta phải lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện tiếp thu giải phẫu. Chờ một chút, lời Thường Thiên Thành còn chưa nói xong, Trương Văn Trọng đã đi nhanh qua chẩn mạch cho Dương Lệ Uyển. Hắn lắc đầu nói: Cô ấy không phải bị viêm ruột thừa. Thấy Trương Văn Trọng nghi vấn việc chẩn đoán của mình, vùng lông mày Thường Thiên Thành nhướng lên, bất mãn nói: Vị Dương tiểu thư này bụng dưới đau đớn kịch liệt, đồng thời còn bị cứng cơ, đè lên còn đau đớn. Đó không phải viêm ruột thừa cấp tính thì là gì? So sánh với Thường Thiên Thành, thái độ Trình Văn Lộ càng thêm trực tiếp. Cô ta trừng mắt nhìn Trương Văn Trọng châm chọc nói: Anh chỉ bất quá là một giáo y mà thôi, không ngờ dám nghi vấn việc chẩn đoán của Thiên Thành. Hừ, thật không biết trời cao đất rộng. Anh nhá, ở đâu mát mẻ thì chạy tới đó đi, đừng ở chỗ này làm vướng chân vướng tay. Vạn nhất làm lỡ bệnh tình của Dương Lệ Uyển, anh gánh chịu được trách nhiệm này sao? Lúc này Trương Văn Trọng chỉ muốn chữa bệnh cho Dương Lệ Uyển, căn bản không có tâm tình phản ứng Trình Văn Lộ. Chỉ nhìn Thường Thiên Thành nói: Tuy rằng bụng dưới cô ấy đau đớn kịch liệt, cơ bụng cứng, đè lên thì đau nhức, nhưng điều này cũng không ý nghĩa cô ấy bị viêm ruột thừa cấp tính. Bệnh của cô ấy chính là xoắn buồng trứng cấp tính. Xoắn buồng trứng cấp tính, khả năng sao? Thường Thiên Thành không khỏi sửng sốt. Lâm Tử Mạn đối với Trương Văn Trọng rất có lòng tin, vội vã nói: Nếu Trương ca nói là xoắn buồng trứng cấp tính, vậy khẳng định là phải. Trương ca, phiền anh giúp Dương Lệ Uyển trị bệnh đi. Bệnh xoắn buồng trứng cấp tính là một loại bệnh tương đối hiếm thấy, nhiều người thân thể hơi dị thường, tỉ như ốm dẫn chứng hoặc hệ màng quá dài, lại phát sinh thành hình dạng như đinh ốp. Loại bệnh này, tuy rằng tỷ lệ phát sinh cao nhất thường là ở nhi đồng 10 tuổi, thế nhưng những năm gần đây, nữ tính thành niên gặp phải bệnh này cũng đã thường thấy. Dương Lệ Uyển bị bệnh chính xoắn buồng trứng bên phải cấp tính, cho nên bệnh trạng này có bề ngoài rất giống như bị viêm ruột thừa. Nếu như không có kinh nghiệm lâm sàng phong phú, thật đúng không dễ nhận ra đó là viêm ruột thừa cấp tính hay xoắn buồng trứng cấp tính. Trương Văn Trọng gật đầu, tay phải vừa lật, bốn tử sắc lôi châm xuất hiện trong bàn tay của hắn. Đối với lai lịch của bốn lôi châm, mọi người cũng không quá mức lưu ý. Bọn họ chỉ cho rằng do hắn mang theo tùy thân, chỉ là màu sắc lôi châm có chút kỳ lạ. Anh muốn làm gì? Châm cứu cho cô ấy. Thường Thiên Thành thấy lôi châm trong tay hắn, không khỏi nhíu mày nói. Đó không phải vớ vẩn hồ đồ sao? Bây giờ chúng ta còn chưa hiểu rõ ràng Dương Lệ Uyển đang bị bệnh gì, anh đã tiến hành châm cứu cho cô ấy. Vạn nhất lệch lạc sai lầm làm sao bây giờ? Trách nhiệm này ai gánh? Hơn nữa đông y đối với việc trị bệnh mãn tính còn hiệu quả trị liệu, dùng trị bệnh cấp tính có thể tác dụng sao? Anh không phải là đang làm bừa. Nếu gánh trách nhiệm sẽ do tôi gánh, tuyệt đối sẽ không liên lụy tới anh đâu. Hắn hồi đáp, không hề để ý tới Thường Thiên Thành, vung bốn lôi châm trong tay, đâm vào huyệt đạo tam âm giao và túc tam lý của Dương Lệ Uyển, cùng sử dụng tả pháp khai thủy bắt đầu hành châm cho nàng. Ngoại trừ Lâm Tử Mạn, Trình Văn Lộ và Thường Thiên Thành, mọi người đều ngừng cả hô hấp, khẩn trương nhìn hắn châm cứu, thực sự hy vọng có tác dụng. Lâm Tử Mạn không lo lắng, bởi vì nàng tin tưởng hắn 10 phần. Mà hai người kia chỉ muốn nhìn thấy hắn bị chê cười. Nhưng một màn thần kỳ lại xảy ra ngay lúc này. Theo việc hắn hành châm, sự đau đớn ở bụng dưới của Dương Lệ Uyển đã rõ ràng giảm bớt. 15 phút sau đã hoàn toàn biến mất, khôi phục lại như lúc ban đầu. Cảm ơn anh, cảm ơn. Dương Lệ Uyển và bạn trai nàng đều hướng hắn nói lời cảm tạ. Vốn muốn thấy hắn chê cười, lại không nghĩ bị hắn làm ra danh tiếng. Trình Văn Lộ cảm giác có chút thất vọng, lầm bầm nói: chỉ là vận khí mà thôi, ta cũng không tin một người giáo y có thể có y thuật cao minh lắm sao. Chương 633 huyết phủ trục ư thang. Lời châm chọc khiêu khích của Trình Văn Lộ không làm hắn tức giận, nhưng chọc giận những người khác. Lúc này có người lạnh lùng trả lời một câu: chính mình không bản lĩnh, lại đổ thừa người khác nhờ vận khí, Trình tiểu thư cô đúng là đủ vô lại. Thảo nào vừa rồi lão thiên gia cũng nhìn chướng mắt, muốn nghiêm phạt cô. Nghe câu nói đó, Trình Văn Lộ muốn phát hỏa, thế nhưng trong đầu chợt nhớ tình cảnh Luân Phiên quỳ xuống thật dịu dị, trên lưng nhất thời thấy lạnh giá cả người. Nguyên bản lời nói đã tới bên mép, lại bị cô ta nuốt trở vào. Lúc này hắn căn bản không có tâm tình đi phản ứng Trình Văn Lộ, lại dùng châm cứu giúp Dương Lệ Uyển giảm đau. Hắn lại rút ra bốn lôi châm, mới nói: không cần cảm ơn, tôi là một bác sĩ, cứu người vốn là chức trách của tôi. Huống chi cô là bạn học của Lâm Tử Mạn, vì công hay tư, tôi cũng phải giúp cô chữa bệnh. Câu nói khiêm tốn của hắn lập tức khiến cho mọi người trầm trồ khen ngợi. Có người còn so sánh hắn với Thường Thiên Thành, nói: nhìn xem Trương tiên sinh, đó mới là phong phạm của người hành y. Không giống có chút người, khoác lác lời hại, thế nhưng khi gặp khó khăn lại đánh thối trống lớn, sợ gánh chịu trách nhiệm. Sắc mặt Thường Thiên Thành lúc xanh lúc trắng, rồi lại không cách nào phản bác. Bởi vì khi Dương Lệ Uyển phát bệnh, hắn đích thật là sợ gánh chịu trách nhiệm, nên không áp dụng thi thố cấp cứu, mà kiến nghị đưa đến bệnh viện. Bất quá từ ý nghĩa nào đó mà nói, kiến nghị của Thường Thiên Thành kỳ thực không sai. Đưa tới bệnh viện tiếp thu trị liệu hệ thống, đích thật ổn thỏa hơn tiến hành cấp cứu giản đơn tại nơi này rất nhiều. Chỉ bất quá người thường căn bản không hiểu đạo lý này. Bọn họ chỉ biết là Trương Văn Trọng chỉ dùng bốn lôi châm đã giúp Dương Lệ Uyển khôi phục lại bình thường, mà Thường Thiên Thành chỉ dục giã đến bệnh viện, dù điện thoại cấp cứu cũng không gọi giúp đỡ. thậm chí còn muốn gây trở ngại Trương Văn Trọng cứu trị cho Dương Lệ Uyển. Hai bên so sánh, bọn họ tự nhiên nghĩ Trương Văn Trọng rất không tệ, Thường Thiên Thành không thể sánh bằng. Hơn nữa nhân duyên của Trình Văn Lộ quá kém, cho nên thái độ của họ đối với Thường Thiên Thành cũng biến thành làm khó dễ. Kỳ thực những điều này cũng do hai người tự tìm, cũng không trách được người khác, có câu nói rất đúng. Nếu muốn thu được sự tôn trọng của người khác, đầu tiên mình phải tôn trọng người ta trước. Trương Văn Trọng quay đầu nhìn Lâm Tử Mạn nói: Tử Mạn, giúp tôi mượn bút giấy, tôi viết đơn thuốc cho Dương tiểu thư. Được. Lâm Tử Mạn gật đầu đáp, xoay người đi ra khỏi phòng ca dai ghe, không bao lâu đã trở về, đưa giấy bút cho hắn. Dương tiểu thư, bệnh của cô tôi đã châm cứu, tuy rằng tạm thời có thể khống chế, nhưng còn chưa khỏi hẳn. Tôi viết cho cô đơn thuốc, sau khi về cô dựa theo đơn bốc thuốc về nấu uống. Chỉ cần uống vài thang thì bệnh của cô có thể khỏi hẳn. Hắn dặn dò Dương Lệ Uyển vài câu, lại viết xuống: Đương quỵ, sinh địa, đào nhân, hồng hoa, chỉ xác, xích thượng, xài hồ, xuyên không, kết ngạnh, xuyên ngưu tất, cam thảo vài loại dược liệu có công hiệu lưu thông máu huyết, hành khí giảm đau. Thường Thiên Thành thò đầu qua, muốn xem Trương Văn Trọng khai ra đơn thuốc gì. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy một chuỗi tên thuốc đông y cũng hoàn toàn phát mộng. Bởi vì hắn học tây y nhưng lại không hề nghiên cứu một chút nào về thuốc đông y. Dù biết được vài dược phẩm đông y cùng vài bác sĩ đông y cũng chỉ là biết loại thuốc pha chế sẵn. Vì vậy khi Trương Văn Trọng viết ra đơn thuốc, với hắn mà nói giống như nhìn thiên thư. Lâm Tử Mạn cũng đang xem đơn thuốc do Trương Văn Trọng viết ra. Nhưng so sánh với Thường Thiên Thành, trong nửa năm nay bởi vì hắn, nàng đã bỏ một phen công phu rất lớn về phương diện học tập thuốc đông y. Cho nên cũng nhìn ra đơn thuốc này là huyết phủ trục ứ thang. Không khỏi hiếu kỳ hỏi: Trương ca, huyết phủ trục ứ thang cũng có thể trị liệu bệnh xoắn buồng trứng cấp tính hay sao? Đương nhiên có thể. Hắn giao đơn thuốc cho Dương Lệ Uyển, dặn chút hạng mục chú ý, mới tủm tỉm trả lời câu hỏi của Lâm Tử Mạn. Bệnh xoắn buồng trứng cấp tính ở đông y xem ra chính do trễ huyết ứ máu mà dẫn phát. Cho nên chọn dùng huyết phủ trục ứ thang dùng để lưu thông máu ứ, hành khí giảm đau hiệu quả sẽ rất không sai. Lâm Tử Mạn gạt đầu, lấy ra một quyển sổ nhỏ, ghi lại những lời hắn vừa nói. Tuy rằng Dương Lệ Uyển đột nhiên phát bệnh làm dọa mọi người hoảng sợ, thế nhưng bởi Trương Văn Trọng diệu thủ thần châm đã giúp Dương Lệ Uyển qua cơn bệnh, cho nên hăng hái của mọi người cũng không bị ảnh hưởng, trái lại càng cao hứng hơn. Bất quá hứng thú của họ không còn là hát hò, mà chuyển rời qua trên người Trương Văn Trọng. Sau khi kiến thức qua y thuật của hắn, mọi người vây quanh người hắn, săn tay áo nhờ hắn bắt mạch, nhìn xem thân thể của mình có khỏe mạnh hay không, có tai họa ngầm gì hay không. Làm hắn có chút sở khóc sở cười chính là không ngờ có người còn vé tai hắn lặng lẽ hỏi hắn những loại bí phương về thuốc tráng dương hay nở ngực. Nhìn thấy Trương Văn Trọng được hoan nghênh, tức giận nhất chính là Trình Văn Lộ. Cô ta đưa ánh mắt bao hàm oán giận nhìn tới lui trên người hắn cùng Lâm Tử Mạn, nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ: Nhớ tới ngày xưa đi học, ngươi đã đoạt đi danh tiếng vốn thuộc về ta. Mà hôm nay, vốn danh tiếng thuộc về bạn trai ta lại bị bạn trai ngươi cướp đoạt đi. Luận tiền, các ngươi không có nhiều bằng chúng ta. Luận địa vị, các ngươi cũng không cao bằng chúng ta. Dựa vào cái gì tranh với chúng ta? Tức chết ta, thật sự là tức chết ta. Trình Văn Lộ vốn muốn phát hỏa, nhưng lại sợ chuyện việc gì khi trước lại xuất hiện. Sau một phen do dự, cô ta chỉ đành cắn chặt răng đem oán giận tiềm tàng trong ngực. Sau khi hít sâu vài hơi, nhượng tình tự của mình ổn định một ít, Trình Văn Lộ đứng dậy nói: Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn thôi. Có gì nói đợi ăn xong hãy nói. Nói xong cô ta kéo Thường Thiên Thành đi ra khỏi phòng. Hai người này thật không có lễ phép. Sự bất mãn của mọi người lại tăng thêm một tầng. Buổi cơm tối do Trình Văn Lộ đặt bàn ở nhà hàng Cung Thành. Vừa đi vào phòng ngồi xuống, Trình Văn Lộ đã nói: Nhà hàng Cung Thành này là nhà hàng cấp 5 sao? Nói vậy trong số các người cũng có nhiều người chưa tới đây phải không? Bữa cơm hôm nay do tôi làm chủ cho các người mở tầm mắt, nếm thử tư vị của nhà hàng 5 sao thử xem sao. Câu nói của cô ta vừa ra khỏi miệng liền làm mọi người thay đổi sắc mặt. Nếu không phải bởi hôm nay mọi người là bạn học tụ họp, cũng không muốn phá hủy bầu không khí, chỉ sợ đã sớm có người đẩy cửa phòng đi ra, hoặc chỉ vào mũi Trình Văn Lộ chửi mắng. Dù là ngươi có tiền, dù ngươi muốn khoe khoang, cũng không nên đạp lên tôn nghiêm của người khác mà khoe khoang a. Ngay lúc này nhân viên phục vụ của nhà hàng đi vào hỏi thăm mọi người muốn uống rượu gì. Không đợi Trình Văn Lộ mở miệng, Trương Văn Trọng đã giành nói trước. Hôm nay nếu do Trình tiểu thư mời khách muốn cho chúng ta mở rộng tầm mắt, chúng ta cũng không thể làm cô ấy thất vọng. Như vậy đi, hôm nay chúng ta uống vài bình rượu Mao Đài 50 năm thế nào? Lúc này Thường Thiên Thành đang bưng trà uống, vừa nghe được những lời này của hắn, phúc một tiếng đã đem nước trà phun ra. Lúc hắn phun nước trà, vốn xoay người tìm một địa phương không người để phun, nhưng tốc độ không nhanh, một ngụm trà nóng đều phun thẳng lên người Trình Văn Lộ. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều ồn ào phá lên cười, không cho bọn họ một chút mặt mũi. Ai bảo bọn họ vừa vào đây liền giả vờ giả vịt khoe khoang, vũ nhục mọi người. Trình Văn Lộ trừng mắt nhìn Thường Thiên Thành, cũng không quản tức giận với hắn, dùng khăn lau nước trà trên người mình, vừa nghiêm mặt căm tức nhìn Trương Văn Trọng nghiến răng nghiến lợi nói: Mao Đài 50 năm, còn muốn mấy bình? Anh xem đó là nước lạnh sao? Anh biết bao nhiêu tiền không? Hắn vừa cười vừa nói: Vừa rồi là do cô nói muốn chúng ta mở rộng tầm mắt, nếm thử tư vị của nhà hàng 5 sao. Thế nào, nhanh như vậy đã thay đổi rồi? Lúc này mọi người đều nghe ra được hắn đang trả thù chút giận cho mọi người. Nhìn nét mặt giận dữ cùng xấu hổ của hai người kia, bọn họ chỉ cảm thấy oán khí trong lòng chợt tan mất. Đều cùng phụ họa: Đúng rồi Trình Văn Lộ, cô vừa nói qua muốn cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Mao Đài 50 năm chúng ta chưa từng gặp qua, hôm nay cô cho chúng ta mở tầm mắt đi thôi. Trình Văn Lộ, không phải cô nói mình rất có tiền hay sao? Thế nào, vài bình Mao Đài cũng thỉnh không nổi à? Ngay khi sắc mặt Trình Văn Lộ lúc xanh lúc trắng, một vị quản lý mặc sườn xám dung mạo tịnh lệ đi đến, nói: Chư vị quý khách, hóa đơn của các vị đã có người trả thay, nghĩ muốn dùng thứ gì xin mời tùy tiện chọn lựa. Biến cố thình lình xảy ra khiến mọi người không khỏi sửng sốt, đều đang hiếu kỳ suy đoán là ai lại có mặt mũi như vậy. Không ngờ có người giúp hắn trả hóa đơn. Mọi người còn đang hiếu kỳ suy đoán, Triệu Trác Khải và Trần Uyển Dung bưng ly rượu đi tới. Nhìn hai người này, Trình Văn Lộ vội vã đứng dậy, trên mặt rào rạt nổi lên dáng tươi cười nịnh nọt cùng kích động. Hiện tại cô ta đang đảm nhiệm chức cán bộ trung tầng trong tập đoàn Hoành Sâm của vợ chồng Triệu Trác Khải. Cho nên cô ta nghĩ bữa cơm hôm nay hơn phân nửa là vợ chồng Triệu Trác Khải giúp cô ta trả hóa đơn. Nhưng cô ta nhiều ít cũng có chút hiếu kỳ. Mình mới vào làm trong Hoành Sâm tập đoàn không lâu, lúc nào được hai vợ chồng Triệu Trác Khải biết được? Lẽ nào bọn họ rất coi trọng chính mình, muốn lực mạnh đề bạt mình? Triệu Tổng, Trình Văn Lộ đang chuẩn bị đón chào. Ai biết Triệu Trác Khải và Trần Uyển Dung cầm ly rượu cùng đồ uống cũng không thèm nhìn cô ta, đi nhanh tới trước người Trương Văn Trọng và Lâm Tử Mạn, cười dài nói: Bác sĩ Trương, bác sĩ Lâm, không ngại cho hai vợ chồng chúng tôi kính hai vị một ly chứ? Trình Văn Lộ kinh ngạc há to miệng, hoàn toàn trợn tròn mắt. Chương 634. Thanh âm dường gì người quản lý vừa rồi cũng rất thông minh. Khi nhìn thấy Triệu Trác Khải cùng Trần Uyển Dung đến đây kính rượu, vội vã dùng bộ đàm gọi người mau nhanh mang rượu đưa tới, lại tự mình rót rượu cùng một chai nước trái cây cho Trương Văn Trọng cùng Lâm Tử Mạn. Trương Văn Trọng giơ lên ly rượu cùng ly với vợ chồng Triệu Trác Khải, vừa cười vừa nói: Triệu tiên sinh, Trần nữ sĩ, hai vị thật sự quá khách khí. Lâm Tử Mạn cũng vội giơ lên ly nước chạm khẽ cùng bọn họ. Khi nhìn thấy vợ chồng Triệu Trác Khải kính rượu xong cho Trương Văn Trọng cùng Lâm Tử Mạn, Trình Văn Lộ vốn dự định lôi kéo Thường Thiên Thành đi qua kính rượu cho lão bản của mình, ai biết vợ chồng Triệu Trác Khải căn bản không nhận ra cô ta là ai, cũng không cho cô ta cơ hội này. Sau khi kính rượu cho Trương Văn Trọng và Lâm Tử Mạn, lại cười nói với mọi người: chúng tôi cũng không quấy rối các vị dùng cơm nữa, bữa cơm này chúng ta đã mời, hy vọng các vị có thể thật hài lòng mà dùng. Nói xong, hai vợ chồng Triệu Trác Khải cũng rời khỏi phòng. Từ đầu tới đuôi cũng không hề liếc mắt nhìn Trình Văn Lộ và Thường Thiên Thành đang đứng cầm ly rượu. Nhìn thấy dáng dấp xấu hổ của hai người, mọi người trong phòng không chút khách khí cười vang, lại nói: xem ra bữa cơm hôm nay không cách nào để Trình tiểu thư mời rồi. Ai, thực sự là đáng tiếc. Cũng có người rất hiếu kỳ đối với hai vợ chồng vừa đến kính rượu, lại một phen hỏi thăm, mới biết đối phương là tổng tài của Hoành Sâm tập đoàn. Nhất thời đem ánh mắt hiếu kỳ chuyển rời lên trên người Trương Văn Trọng. Bởi vì bọn họ đều đã nhìn ra, vừa rồi khi vợ chồng Triệu Trác Khải kính rượu, rõ ràng đối với hắn rất tôn kính. Một người giáo y thế nào lại được một tổng tài của một tập đoàn tôn kính như vậy? Trương Văn Trọng này đến tột cùng lại là người nào? Ngay khi mọi người còn đang hiếu kỳ không ngớt, cửa phòng lại mở ra lần nữa. Lần này người bưng ly rượu đi vào chính là lãnh đạo của Thường Thiên Thành, viện trưởng bệnh viện Ung Thành Nhạc Tử Mẫn. Đi theo phía sau hắn còn có mấy vị chủ nhiệm các khoa trong bệnh viện cùng vài người ngoại quốc. Người khác tuy rằng không biết mấy vị ngoại quốc kia là ai, nhưng Thường Thiên Thành liếc mắt liền nhận ra. Bọn họ đều là chuyên gia y học nổi danh tại nước ngoài. Trong đó có một người là chiêu bài kiêu ngạo của y học viện ngày trước hắn đã du học. Nhìn thấy đám người này, Thường Thiên Thành cũng không dám chậm trễ, vội vã đứng dậy chào hỏi. Nhưng đám người kia hiển nhiên không phải hướng hắn mà tới. Bởi vì khi hắn đứng dậy chào hỏi, Nhạc Tử Mẫn mới phát hiện sự tồn tại của hắn. Sau thoáng sửng sốt, lại cười nói: nguyên lai tiểu Thường cậu cũng ở đây sao, thế nào cậu quen biết tiểu Trương U? Thường Thiên Thành cười khổ, không biết nên làm sao trả lời mới tốt. Nhạc Tử Mẫn lại tiếp tục nói: cậu đã nhận thức tiểu Trương, vậy nên nắm lấy cơ hội này, nhiều hơn lĩnh giáo học tập. Không nói nhiều, chỉ cần cậu học được một thành y thuật của cậu ấy, đã đủ cho cậu hưởng thụ vô cùng. Không phải đâu, muốn ta là một bác sĩ du học nước ngoài về lại hướng một giáo y học tập. Thường Thiên Thành kinh ngạc há to miệng, còn tưởng rằng mình đã nghe lầm. Nếu như những lời này là do người khác nói, chỉ sợ Thường Thiên Thành đã sớm chửi ầm lên. Nhưng những lời này do Nhạc Tử Mẫn nói, Thường Thiên Thành vừa khiếp sợ, cũng không khỏi đưa mắt nhìn về phía Trương Văn Trọng suy đoán người kia rốt cuộc là người nào. Nói thêm vài câu với Thường Thiên Thành, Nhạc Tử Mẫn cười dài đi tới trước người Trương Văn Trọng, nói: tiểu Trương, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được cậu. Tôi cũng không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ông. Thế nào, ông dự định áp dụng chiến thuật xa luôn với tôi sao? Trương Văn Trọng lại cười nâng ly, nhẹ nhàng cùng ly với hắn. Uống cạn ly rượu, Nhạc Tử Minh cười nói: mấy người này là chủ nhiệm của bệnh viện, cậu hẳn đã nhận thức, tôi cũng không giới thiệu nữa. Mà mấy người bạn ngoại quốc này lại muốn gặp cậu đó. Vốn tôi cũng không dự định qua đây kính rượu, chỉ là bọn họ nghe nói cậu đang ở nơi này, nên đòi qua đây gặp mặt. Qua sự giới thiệu của Nhạc Tử Mẫn, Trương Văn Trọng mới biết mấy vị chuyên gia y học ngoại quốc đều đến Y học viện Đại học Ung Thành tiến hành giao lưu học thuật. Sở dĩ bọn họ tuyển chọn Y học viện Đại học Ung Thành chính vì hắn mà tới. Dù sao y thuật của hắn đã được tước sĩ Egypt tuyên truyền, sớm đã có danh khí rất cao trong y học quốc tế. Những vị chuyên gia y học có hứng thú cao đối với Đông Y lần đầu tiên đến Trung Quốc đều muốn đến bái phỏng hắn. Nhạc Tử Mẫn cũng là một người thông minh. Hắn biết mấy người này đều là y học gia nổi danh. Vì vậy mời họ giảng bài tại Y học viện Ung Thành. Đồng thời cũng đến bệnh viện Ung Thành khám bệnh từ thiện vài ngày. Dùng phương pháp như vậy xem như đề thăng tiêu chuẩn chuyên nghiệp của bệnh viện lẫn Y học viện Ung Thành, cùng đề thăng thêm danh tiếng. Mấy vị y học gia nổi danh cũng không làm giá, đều vui vẻ đáp ứng lời mời của Nhạc Tử Mẫn. Để cảm kích họ, Nhạc Tử Mẫn đặt bàn tiệc tại nhà hàng Ung Thành tiếp đãi. Nhưng không có nghĩ đến lại ngoài ý muốn ở chỗ này gặp được Trương Văn Trọng. Sau một phen giới thiệu, kính rượu, mấy vị y học gia mặc kệ đang ở trong trường hợp nào, liền vây quanh bên người hắn hướng hắn hỏi thăm về tri thức đông y. Mấy vị y học gia đến từ các nước, lúc này khi hỏi thăm về tri thức đông y, đều dùng ngôn ngữ của chính nước mình để hỏi. Mấy loại ngôn ngữ hỗn loạn vào nhau, làm mấy phiên dịch viên cũng không biết nên làm sao phiên dịch. Mọi người đều choáng váng, ấp úng không biết làm sao diễn giải. Thấy tình cảnh này, hắn bật cười xua tay bảo họ không cần phiên dịch, liền dùng đủ loại ngôn ngữ trả lời những câu hỏi của mấy vị y học gia. Không ai ngờ hắn lại biết được nhiều thứ tiếng như vậy. Mấy vị y học gia đối với việc này cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau thoáng kinh ngạc, bọn họ cũng phi thường hưng phấn, vội vã kéo hắn bắt đầu hỏi thăm liên tục. Mắt thấy mấy vị y học gia xem nơi này như lớp học, hắn không khỏi cười khổ. Nhưng thái độ chuyên chú của họ làm hắn không tiện cự tuyệt, bất đắc dĩ phải nhìn Nhạc Tử Mẫn nói: "Nhạc lão, tôi đến chỗ các vị ngồi được chứ?" Nhạc Tử Mẫn cười nói: "Cầu còn không được." Hắn lại áy náy nhìn Lâm Tử Mạn nói: "Tử Mạn, tôi qua bên họ một chút, giải quyết họ xong sẽ quay lại." Nhìn hắn được hoan nghênh tôn kính, trong lòng Lâm Tử Mạn vui vẻ mỉm cười gật đầu nói: "Anh đi thôi." Đợi khi Trương Văn Trọng bọn họ rời khỏi phòng, lúc này bạn học của Lâm Tử Mạn vây quanh nàng, hiếu kỳ dò hỏi: "Lâm Tử Mạn, bạn trai của cô rốt cuộc là ai a? Hắn thực sự là một giáo y sao?" Lâm Tử Mạn cười tủm tỉm hồi đáp: "Anh ấy đương nhiên là giáo y, là viện phó của phòng y tế Đại học Ung Thành, cũng là danh dự giáo thủ của Y học viện Đại học Ung Thành." Lúc này có người chợt nhớ chuyện liên quan tới Trương Văn Trọng, vội vàng nói: "Trương Văn Trọng, sao tôi đột nhiên cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc?" "Ai nha, tôi nhớ ra rồi. Hắn là vị y học chuyên gia nổi danh trong ngoài nước, là vị danh y chữa quái bệnh cho nữ hoàng Anh cùng dập tắt dịch chuột ở Đại học Ung Thành cùng ôn dịch kiểu mới tại Vân Thai thì a." Lâm Tử Mạn cười gật đầu: "Không sai, chính là anh ấy." Sau khi hiểu rõ thân phận Trương Văn Trọng, sắc mặt Trình Văn Lộ và Thường Thiên Thành nhất thời trở nên xấu xí, mà những người khác lại ước ao cảm khái: "Không nghĩ tới nha, Lâm Tử Mạn cô lại tìm được một người xuất sắc như vậy làm bạn trai." Không ai nhận thấy được, lúc này dáng tươi cười trên mặt Lâm Tử Mạn lại có chứa vị đạo như khổ sáp. Nàng nhẹ nhàng nhấc ly rượu Trương Văn Trọng vừa uống qua, đưa lên môi uống cạn, thầm than: "Nếu như anh ấy thật là bạn trai của tôi thì tốt bao nhiêu." Trương Văn Trọng ngồi bên chỗ Nhạc Tử Mẫn một lát cũng quay lại. Mà ngay lúc này Lâm Tử Mạn đã điều chỉnh tốt tâm tình nên cũng không bị ai nhìn ra biến hóa. Ăn xong cơm tối, mọi người đều tự đi về, Trương Văn Trọng tự nhiên tiến Lâm Tử Mạn về nhà. Muốn nói buổi họp mặt bạn học hôm nay có ai tức giận nhất, đương nhiên không ai ngoài Trình Văn Lộ. Vốn cô ta dự định tối nay làm náo động, đem những oán khí thời cao trung phát tiết không còn. Nhưng không nghĩ đến, danh tiếng vốn nên thuộc về mình lại bị Lâm Tử Mạn đoạt đi. Cho nên khi ngồi vào xe của Thường Thiên Thành, cô ta nghiến răng nghiến lời hờn dỗi. Vô luận Thường Thiên Thành khuyên giải thế nào cũng không chịu nghe. Ngay khi Trình Văn Lộ nảy sinh hờn dỗi, một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai cô ta: "Ngươi phẫn nộ sao? Ngươi oán hận à? Ngươi có muốn báo thù không?" Trình Văn Lộ cho rằng người nói chuyện là Thường Thiên Thành, nghiêng đầu chừng hắn nói: "Tôi không phải kêu anh câm miệng sao, sao còn nói?" Vẻ mặt Thường Thiên Thành ủy khuất cùng kỳ lạ: "Anh không có nói gì à?" Ngay lúc này câu nói kia lại vang lên bên tai Trình Văn Lộ: "Ta có thể để ngươi báo thù, cho ngươi tìm về danh tiếng vốn nên thuộc về ngươi." Lần này Trình Văn Lộ tin tưởng lời này không phải do Thường Thiên Thành nói, bởi vì hắn đích thật không hề mở miệng. Thế nhưng trong xe chỉ có hai người, nếu như lời này không phải do Thường Thiên Thành nói, vậy thì là ai nói? Chẳng lẽ quỷ? Trình Văn Lộ không khỏi rùng mình. Thanh âm kia phảng phất như biết trong lòng cô ta suy nghĩ cái gì, lại vang lên: "Ta không phải duyệt, ta là thần có thể mang trở ngươi báo thù." Bất chi bất giác, tâm trí Trình Văn Lộ bị thanh âm kia mê hoặc. Hơn 10 phút sau, Trình Văn Lộ đột nhiên mở miệng: "Dừng xe." Thường Thiên Thành quay đầu nhìn cô ta, không giải thích được nói: ở đây cách nhà em còn xa, tôi bảo anh dừng xe. Trình Văn Lộ lại nói, thanh âm dị thường băng lãnh, làm sau lưng Thường Thiên Thành không khỏi phát lạnh cả người, vô ý thức cho xe ngừng lại. Xe còn chưa dừng hẳn, Trình Văn Lộ đã mở cửa xe đi ra ngoài. Mặc cho Thường Thiên Thành kêu réo thế nào, vẫn không hề quay đầu lại phản ứng. Sau một lát, cô ta đã biến mất trong màn đêm. Chương 635. Muốn nói câu yêu thương vốn Trương Văn Trọng muốn đánh xe đưa Lâm Tử Mạn quay về, nhưng Lâm Tử Mạn lại kiên trì nói: sau khi ăn xong nên đi tản bộ mới tốt cho vóc dáng. Bởi nhà hàng Ung Thành cách Ung Thúy Hoa Đình không xa, cho nên Trương Văn Trọng đáp ứng yêu cầu này. Cùng nàng chậm rãi đi bộ dưới ánh đèn vàng, hướng về phía Ung Thúy Hoa Đình. Dọc theo đường đi, mặc dù Lâm Tử Mạn nói cười cười, nhưng trong thâm tâm của nàng lại chất chứa một điều tâm sự. Chừng khoảng 10 phút đồng hồ sau, Trương Văn Trọng đưa Lâm Tử Mạn đến trước cổng lớn Uy Thúy Hoa Đình, liền cười nói: được rồi, Tử Mạn cô về nhà đi, tôi cũng cáo từ. Thấy Trương Văn Trọng muốn đi ngay, Lâm Tử Mạn có chút bất đắc dĩ, vội vàng nói: Trương ca, thời gian còn sớm, không bằng anh vào nhà tôi ngồi chơi một lát. Lâu rồi ba mẹ tôi không gặp anh, vẫn luôn nhắc mãi ở bên tai. Trương Văn Trọng lắc đầu mỉm cười, từ chối khéo: hôm nay muộn rồi, sau này còn rất nhiều cơ hội. Đến khi đó, cho dù cô không mời, tôi cũng tự mình đến bái phòng hai bác. Chứng kiến Trương Văn Trọng đã quyết định, Lâm Tử Mạn tuy trong lòng có muôn vàn nỗi bất cam, nhưng cũng chỉ đành buông xuôi. Được rồi, tôi đi đây, cô cũng mau vào nhà thôi. Trương Văn Trọng hướng Lâm Tử Mạn khoát tay một cái, liền xoay người rời đi. Trải qua đấu tranh tâm lý, cuối cùng Lâm Tử Mạn ở phía sau cố gắng lấy dũng khí hô: Trương ca chậm đã. Trương Văn Trọng dừng bước quay lại hỏi: làm sao thế, có chuyện gì à? À, tôi có câu này muốn nói với anh. Lâm Tử Mạn hai má nổi lên một tầng ửng hồng kiều diễm, nàng ngập ngừng lúc túng, ấp úng nói. Trương Văn Trọng nói: có chuyện gì cô cứ nói đi, đừng nhăn nhó và suy nghĩ nhiều như vậy. À, phải chăng cô muốn vay tiền của tôi sao? Tôi không muốn vay tiền. Lâm Tử Mạn tức giận cắn răng nói. Bất quá ở sâu trong đôi mắt của nàng lại tản mát ra nhu tình mật ý khi nhìn Trương Văn Trọng. Nàng nghĩ thầm: Trương ca à, Trương ca, anh đúng là một tên đầu gỗ. Hít sâu hai ngụm khẩu khí để cho tâm tình khẩn trương của mình vững vàng hơn. Sau đó Lâm Tử Mạn dùng thanh âm run rẩy ôn nhu nói: Trương ca, kỳ thật tôi luôn luôn. Đúng lúc này một thanh âm đột nhiên truyền đến, cắt ngang lời nói của Lâm Tử Mạn. Ủa, Tử Mạn tiểu Trương, hai đứa đứng ở trước cổng tiểu khu này làm gì thế? Trương Văn Trọng cùng Lâm Tử Mạn nhất tề quay đầu nhìn lại, thì thấy người nói chuyện cũng không phải ai khác, mà chính là cha của Lâm Tử Mạn. Lâm Tử Mạn thật khó khăn mới thu vén được chút can đảm, ở trong khoảnh khắc này liền biến mất sạch sẽ. Nàng nhìn thấy cha đang đi tới, thật có điểm khóc không ra nước mắt. Buồn bực thở dài một hơi xong, Lâm Tử Mạn hỏi: Cha không ở nhà cùng mẹ xem phim, chạy ra ngoài làm gì thế ạ? Đột nhiên Lâm Phủ giơ chiếc túi bóng trong tay lên, cười híp mắt nói: còn không phải bởi vì mẹ con, đột nhiên bà ấy muốn ăn bánh bao nên phái cha đi mua. À, Tử Mạn, con cùng Tiểu Trương đứng ở trước cổng tiểu khu làm gì vậy? Sao không mời hắn vào trong nhà ngồi chơi? Không đợi Lâm Tử Mạn mở miệng trả lời, Lâm Phụ liền ngoảnh mặt nhìn Trương Văn Trọng cười dài nói: Tiểu Trương, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Đi, vào nhà ngồi một lát, cùng bác uống mấy chén. Trương Văn Trọng hồi đáp: bác Lâm, hôm nay muộn rồi, để ngày khác cháu nhất định sẽ đến bồi rượu. Nói thật lòng, cháu cũng rất tưởng niệm tay nghề nấu nướng của bác. Trương Văn Trọng khen ngợi, khiến cho Lâm Phụ vô cùng cao hứng, khóe miệng cười không sao khép lại được. Ha ha, Tiểu Trương đứa nhỏ này ăn nói đúng là rất dễ nghe. Được rồi, chờ hôm nào cậu đến, ta nhất định sẽ đích thân xuống bếp nấu một bàn sở trường cho cậu nếm thử. Trương Văn Trọng nói chuyện phiếm cùng Lâm Phụ vài câu, theo sau đó mới nhìn Lâm Tử Mạn hỏi: À, Tử Mạn, vừa nãy cô định nói cái gì nhỉ? Lâm Tử Mạn nhìn Trương Văn Trọng, lại nhìn cha mình có chút sở khóc sở cười, thầm nghĩ. Trương ca à, Trương ca, anh không hiểu như thế nào là phong tình sao? Những lời này sao có thể đem ra diễn trò ở trước mặt cha tôi chứ? Khẽ thở dài một hơi, Lâm Tử Mạn miễn cưỡng gượng cười đáp. Kỳ thật cũng không có chuyện gì quan trọng. Anh đừng để ở trong lòng. Thật không có chuyện gì. Thật, Trương Văn Trọng gật đầu. Nếu như không còn chuyện gì nữa, thì tôi cũng đi trước đây. Mặc dù phi thường muốn giữ Trương Văn Trọng ở lại, nhưng Lâm Tử Mạn không có dũng khí nói ra miệng. Chỉ đành trái với lương tâm, gật đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, hẹn gặp lại, trên đường cẩn thận chút nhé. Lâm Phủ cũng phất tay chào Trương Văn Trọng, nói đuổi theo. Tiểu Trương, nếu hôm nào rảnh rỗi, nhớ đến nhà bác chơi, ngàn vạn lần đừng quên đó. Trương Văn Trọng hồi đáp. Yên tâm đi bác Lâm, cháu không quên đâu. Dần dần bóng thân ảnh của hắn cũng biến mất. Lâm Tử Mạn sâu kín thở dài một hơi. Nhìn con gái mình, lại nhìn Trương Văn Trọng đã đi xa. Lâm Phủ không hiểu gì cả. Ngập ngừng một lúc sau, ông mới cẩn thận hỏi. Tử Mạn, trông con dường như không được vui lắm. Có phải do ta xuất hiện không đúng lúc quấy rầy hai đứa không? Lâm Tử Mạn lắc đầu. Không phải, cha đừng suy nghĩ nhiều quá. Lâm Phụ hoài nghi nói. Thật không? Sao ta cảm thấy con đầy bụng tâm sự à? Con đã nói là không có chuyện gì rồi mà. Lâm Tử Mạn dứt lời, xoay người đi vào trong cung Thúy Hoa Đình. Nhìn theo bóng lưng Lâm Tử Mạn, Lâm Phụ lắc đầu lẩm bẩm. Tâm tư của phụ nữ thật đúng là không thể đoán trước nổi. Sau đó ông cũng chạy nhanh theo. Tử Mạn chờ ta với. Khi Trương Văn Trọng về đến nhà thì Trương Thành Quý và Trương Trạch Thủy đang ngồi đánh cờ chém giết nhau. Tiểu Liên Nam sớm đã ngủ rồi, chỉ còn Vương Hân Di tò mò nghênh đón. Tiểu đệ, không phải ta mua vé xem phim cho hai người sao? Như thế nào về nhà sớm vậy, không đi xem phim à? Trương Văn Trọng mỉm cười đáp. Đột nhiên Vưu Giai có chuyện cần giải quyết, cho nên hôm nay không thể đi chơi. Vương Hân Di tiếc nuối. Hóa ra là như thế, đáng tiếc, lãng phí một phen tâm huyết của ta nha. Trương Văn Trọng cười nói. Kỳ thật cũng không có gì đáng tiếc. Phim cùng nhà hàng Pháp chỉ chọn ta và Vưu Giai đều không thích. Ngày mai chúng ta hẹn nhau đến Bình Tây Cổ Trấn tham dự lễ hội ẩm thực. Vương Hân Di biết đây là Trương Văn Trọng đang trêu mình, nên cũng giả vờ tức giận chừng mắt nhìn hắn một cái. Được lắm, cảm tình của bà chị này đều bị coi trở thành lòng lang dạ thú. Theo sau Vương Hân Di cũng nói. Được rồi, lễ hội ẩm thực ở Bình Tây Cổ Trấn, chúng ta liền không tham dự. Để cho hai vợ chồng các ngươi lãng mạn đi. Trương Văn Trọng mỉm cười. Cả nhà đến chơi cũng được, càng nhiều người thì càng náo nhiệt mà. Vương Hân Di lắc đầu. Quên đi, chúng ta không đi gom náo nhiệt, miễn để cậu nói chúng ta làm kỳ đà cản mũi. Nói đến đây, nàng ngập ngừng tò mò hỏi. Ủa tiểu đệ, hôm nay cậu không đi ước hội cùng Vưu Giai, thế cậu đi dạo một mình sao? Trương Văn Trọng không muốn nói nhiều, chỉ hồi đáp. Ta đi cùng một người bạn. Ngày hôm sau quả nhiên Vưu Giai không sai hẹn. Sáng sớm đã tới đây thay mọi người an bài điểm tâm. Đợi khi mọi người rời giường thì Vưu Giai cũng bưng thức ăn bày ra trên bàn. Đối với chuyện này, Trương Thành Quý cùng Trương Trạch Thủy tự nhiên là khen không dứt miệng. Chỉ thiếu chút nữa đã thúc giục nàng cùng Trương Văn Trọng đi làm giấy đăng ký kết hôn. Cả gia đình nếm qua điểm tâm xong, Vưu Giai cùng Vương Hân Di thu dọn bàn ăn và phòng bếp. Lúc này mới cùng Trương Văn Trọng đi ô tô đến Bình Khê Cổ Trấn. Bình Khê Cổ Trấn là một điểm du lịch nổi tiếng gần ngay cạnh cung thành. Ngoại trừ nhiều kiến trúc cổ kính, còn có phong cảnh rất động lòng người. Ngày hôm nay, Trương Văn Trọng cùng Vưu Giai đều chơi đùa tận hứng, thậm chí đến lúc rời đi còn luyến tiếc không thôi. Tận khi ánh trăng reo trên đỉnh đầu, lúc này hai người mới thỏa mãn tâm nguyện quay về cung thành. Tối hôm nay Vưu Giai không về, mà ngủ ở nhà Trương Văn Trọng cùng hắn tu luyện xong tu công pháp suốt đêm. Bởi vì thương thế đã khôi phục hoàn toàn, nên Trương Văn Trọng cũng không muốn kéo dài ngày nghỉ phép.

cho nên lúc tiếp điện thoại trong lòng béo hòa thượng có chút khẩn trương, nhưng cũng không tự chủ được thở dài một hơi. Về công về tư, béo hòa thượng cũng không mong muốn giữa Trương Văn Trọng và Đặc Cần Tổ sản sinh vết sách. Dù sao thực lực cùng nhân phẩm của hắn, người như vậy cùng hắn làm bạn vĩnh viễn tốt hơn gấp trăm lần làm địch nhân. Chuyển được điện thoại, béo hòa thượng chào hỏi một tiếng, sau đó mới hỏi: Trương Tổ Phó, có gì cần phân phó sao? Trương Văn Trọng cũng không nhiều lời vô ích, trực tiếp vào chính đề. Gần đây trong cung thành khởi sinh vụ án mất tích, ông có từng nghe nói qua? Béo hòa thượng không rõ vì sao hắn lại nhắc tới chuyện này, nhưng vẫn thành thật hồi đáp: Trong tivi có thấy, làm sao vậy? Hắn trầm giọng nói: Tôi hoài nghi vụ án này không giản đơn, 10 phần liên quan tới những yêu ma dù quái từ trong tu la giới trốn ra. Chương 637. Kéo tơ bác kiên, béo hòa thượng bị câu nói của hắn làm hoảng sợ. Thân là thành viên Đặc Cần Tổ, tự nhiên hắn cũng biết yêu ma dù quái từ bên trong hỗn độn tu la giới trốn ra đáng sợ cỡ nào. Nếu như vụ án mất tích thật sự đúng như lời Trương Văn Trọng, như vậy hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Sau khi kiệt lực làm cho mình lãnh tĩnh xuống tới, béo hòa thượng trầm giọng hỏi: Trương Tổ Phó, anh xác định vụ án mất tích có liên quan tới những yêu ma dù quái từ trong hỗn độn tu la giới trốn ra sao? Hắn đáp: Hiện nay cũng chỉ là hoài nghi, nhưng tôi nghĩ cũng cần phải nhắc nhở các vị. Béo hòa thượng rất có lòng tin về sức phán đoán của hắn, lập tức đáp: Đa tạ nhắc nhở, chúng tôi sẽ triển khai điều tra vụ án mất tích. Nếu như Trương Tổ Phó có phát hiện gì mới, còn thỉnh báo chúng tôi biết ngay. Nói xong, hắn định tắt điện thoại triệu tập người triển khai điều tra vụ án mất tích. Trương Văn Trọng vội vã gọi hắn lại, hỏi: Béo hòa thượng, chỗ các vị có người an hiểu truy tung không? Béo hòa thượng cũng là một người thông minh, sau thoáng sườn sốt, cũng biết có lẽ hắn cũng đã có đầu mối, chuẩn bị bắt tay điều tra, vội vã hồi đáp: Chỗ tôi có một cao thủ an hiểu truy tung. Trương Tổ Phó, hiện tại anh đang ở nơi nào? Tôi và người đó qua tìm anh. Hắn đáp: Tôi đang ở phòng y tế đại học cung thành, các vị qua nhanh đi. Sau khi cắt đứt điện thoại với béo hòa thượng, hắn lại gọi điện cho Nhạc Tử Mẫn: Nhạc lão, bên chỗ ông có số điện thoại của Thường Thiên Thành không? Cậu và hắn không phải là bạn bè sao? Thế nào lại không có số điện thoại của hắn? Tuy rằng Nhạc Tử Mẫn khó hiểu hỏi một câu như vậy, nhưng cũng không truy hỏi tới cuối cùng, mà tìm kiếm số điện thoại của Thường Thiên Thành, đọc cho hắn nghe, lại nói: Bạn gái của Tiểu Thường hình như mất tích, hai ngày nay hắn thần tình hoảng hốt, cũng không đến làm việc. Cậu giúp tôi khuyên nhủ hắn một chút. Được. Trương Văn Trọng ứng phó một câu, lại tắt điện thoại, lập tức bấm dãy số của Thường Thiên Thành. Đợi khoảng 2-3 phút, điện thoại đã reo qua vài lần, lúc này Thường Thiên Thành mới nghe điện thoại. Khác với mấy ngày trước, trong thanh âm ngày hôm nay của Thường Thiên Thành, lộ ra vẻ ủ rũ cường liệt. Ai a? Trương Văn Trọng nói: Là Thường Thiên Thành phải không? Tôi là Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng. Thường Thiên Thành đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nhớ tới Trương Văn Trọng là ai. Bất quá hắn cũng không hiểu vì sao Trương Văn Trọng lại gọi điện thoại cho mình, có chút mờ mịt nói: Anh tìm tôi có chuyện gì không? Trương Văn Trọng cũng không nói vòng vo với hắn, trực tiếp nói thẳng vào chủ đề: Tôi nghĩ muốn tìm anh tìm hiểu chút chuyện về việc Trình Văn Lộ mất tích. Làm hắn thật không ngờ chính là Thường Thiên Thành nguyên bản tâm tình coi như ổn định, bỗng nhiên nghe được lời này, lập tức biến thành sống như bị bệnh tâm thần, khóc sống quát: Tôi không biết, tôi thực sự không biết vì sao cô ấy mất tích. Tôi cũng không muốn cô ấy mất tích, tôi van các người đừng có tiếp tục trở lại săn vặt tôi nữa. Sở dĩ Thường Thiên Thành lại có biểu hiện khác thường này, cũng không phải bởi vì Trương Văn Trọng, mà bị người nhà của Trình Văn Lộ làm hại. Từ tuần trước khi Trình Văn Lộ mất tích tới nay, người nhà cô ta không chỉ một lần đến tìm hắn gây phiền phức. Người nhà của Trình Văn Lộ đem chuyện cô ta mất tích toàn bộ đổ tội lên người Thường Thiên Thành. Cho nên mỗi lần nhìn thấy hắn đều dùng tay chân đánh đập. Cứ mãi như vậy đã để lại bóng ma trong lòng hắn. Đừng nói là đến bệnh viện đi làm, dù ra ngoài mua chút đồ dùng sinh hoạt, cũng thấp thỏm lo lắng. rất sợ gặp phải người nhà của Trình Văn Lộ, lại gặp nỗi khổ da thịt. Trương Văn Trọng không rõ vì sao hắn lại có biểu hiện khác thường này, nhưng nghĩ đến chắc có liên quan tới việc Trình Văn Lộ mất tích. Vì vậy hắn dùng trúc do thuật khuyên giải an ủi Thường Thiên Thành. Đợi khi tình tự hắn hồi phục bình tĩnh, Trương Văn Trọng lúc này mới nói: Thường Thiên Thành, tuy rằng tôi không biết trong thời gian này anh bị ủy khuất thế nào, gặp phải vị đắng ra sao, nhưng tôi nghĩ muốn hỏi anh đến tột cùng có muốn tìm ra nguyên nhân Trình Văn Lộ mất tích, có nghĩ là cứu ra cô ta? Ân, đương nhiên muốn. Thường Thiên Thành nghiến răng nghiến lợi nói: Nếu như không thể tìm ra nguyên nhân cô ấy mất tích, không cứu cô ấy ra, chỉ sợ người nhà của cô ấy sẽ vĩnh viễn đem chuyện tình đổ chút lên đầu tôi. Tôi cũng không hy vọng trên lưng mang tội danh này suốt đời. Huống chi người nhà của cô ấy đều là kẻ không chịu nói đạo lý. Nói xong câu cuối cùng, thanh âm của hắn rõ ràng run lên. Hiển nhiên hắn đang nhớ lại kinh lịch thảm thống khi bị người nhà Trình Văn Lộ đánh đập. Trương Văn Trọng nói: Anh đã muốn tìm ra chân tướng, muốn cứu ra cô ta, như vậy anh đem chuyện khi cô ấy mất tích kể lại cho tôi biết. Thường Thiên Thành hít sâu vài hơi, nhượng tình tự của mình khôi phục lại bình tĩnh, lúc này mới đem chuyện xảy ra tối hôm đó kể lại cho Trương Văn Trọng. Vào tối thứ 6 tuần trước, sau khi tạm biệt các người, tôi tiễn cô ấy về nhà. Dọc theo đường đi, Trình Văn Lộ đều hờn dỗi, không chịu nói chuyện với tôi. Đi chưa được nửa đường, cô ấy đột nhiên bắt tôi dừng xe. Tôi vốn không muốn nghe, thế nhưng thanh âm của cổ hàn ý mười phần, làm tôi nghe phát hoảng, cho nên không tự chủ được phải thắng xe lại rồi dừng xe bên đường. Không đợi xe dừng hẳn, cô ấy lại đẩy cửa xe đi ra ngoài. Mặc kệ tôi gọi thế nào, cô ấy vẫn không quay đầu lại, một đường bỏ chạy nhanh. Sau đó tôi cũng từng đuổi theo nhưng không tìm thấy hình bóng của cô ấy. Trương Văn Trọng lại hỏi: Ngoài chuyện anh vừa kể, lúc Trình Văn Lộ ở trên xe có cử động gì dị thường không? Cử động dị thường? Thường Thiên Thành suy nghĩ một chút, nói: Được anh nhắc nhở, tôi lại nhớ tới một việc. Vào đêm đó, khi Trình Văn Lộ yêu cầu tôi dừng xe, cô ấy từng rất tức giận quát bảo tôi câm miệng. Thế nhưng ngay lúc đó tôi vốn không có nói chuyện. Còn có chuyện như vậy. Sau khi nghe Thường Thiên Thành giảng thuật xong, vùng lông mày của hắn hơi nhướng lên. Tuy rằng tạm thời còn chưa có được căn cứ chính xác, thế nhưng hắn đã có thể khẳng định, bao quát Trình Văn Lộ bên trong, những vụ án mất tích đều có liên quan tới những yêu ma dù quái từ bên trong hỗn độn tu la giới trốn ra. Thanh âm mà Thường Thiên Thành không nghe thấy, nhưng lại để Trình Văn Lộ nghe được, hơn phân nửa do yêu ma dù quái trong hỗn độn tu la giới vọng lại. Chỉ là không biết bọn chúng mê hoặc nhiều người như vậy, đến tột cùng là muốn xem họ như thực vật để ăn tươi, hay có âm mưu gì khác. Sau một lát trầm ngâm, Trương Văn Trọng mới nói: Anh còn nhớ tối hôm đó chỗ Trình Văn Lộ yêu cầu anh dừng xe là ở đâu không? Đương nhiên nhớ kỹ. Thường Thiên Thành cười khổ nói: Không nói gạt anh, mấy ngày nay chỉ cần tôi nhắm mắt lại, trong đầu đều hồi tưởng chuyện xảy ra tối hôm đó. Mỗi một chi tiết đều rõ ràng trước mắt, muốn quên cũng không khả năng. Vậy là tốt rồi. Trương Văn Trọng nói: Có thể đưa tôi đến đó nhìn xem thử không? Thường Thiên Thành thoáng do dự, mới nói: Được, tôi cũng không muốn tiếp tục giày vò như bây giờ nữa. Tôi phải cạn kiệt toàn bộ khả năng hiểu rõ nguyên nhân mất tích của Trình Văn Lộ. Bất quá, nói đến đây, hắn hơi khựng lại, trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc. Anh không phải là bác sĩ sao? Thế nào cũng bắt đầu điều tra vụ án. Trương Văn Trọng tự nhiên sẽ không đem sự thực nói cho hắn, huống chi dù có nói thật, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nói không chừng còn cho rằng Trương Văn Trọng đang mê sảng. Bất đắc dĩ Trương Văn Trọng phải bịa một lý do, nói mình cũng có một người bạn mất tích, hy vọng từ vụ án mất tích của Trình Văn Lộ tìm được đầu mối liên quan. Thường Thiên Thành cũng tin lý do này, dù sao trong mấy ngày gần đây đã có nhiều người cũng đã mất tích. Thường Thiên Thành nói: Tôi ở tiểu khu Tây Loan, anh qua tìm tôi đi. Bỏ đi, để tôi tới tìm anh, hiện tại anh đang ở đâu? Trương Văn Trọng hồi đáp: tôi đang ở phòng y tế Đại học Ung Thành. Được, tôi đã biết. Chờ tôi tới sẽ gọi điện thoại cho anh. Dứt lời Thường Thiên Thành cắt đứt điện thoại. Bỏ điện thoại vào túi, hắn xoay người đi vào phòng y tế. Lúc này mấy chuyên gia còn đang ngồi bên trong phòng đợi hắn. Nhưng lúc này hắn không còn tâm tình thảo luận cùng họ, liền báo cho họ rời khỏi, sau đó nói với mấy nghiên cứu sinh. Tôi có chuyện cần đi ra ngoài một chuyến. Từ giờ cho tới khi tan tầm, các em ở đây làm việc sau đó giúp tôi khóa cửa. Ngay khi hắn đi ra khỏi phòng y tế, Tô Hiểu Hồng cũng chạy theo, thấy bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng hỏi. Lão sư, thầy đi điều tra vụ án mất tích phải không? Cho em theo có được không? Nói không chừng em có thể giúp được thầy. Hắn vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ lại tu vi Tô Hiểu Hồng cũng đã đạt tới nguyên anh kỳ, còn lợi hại hơn đám người béo hòa thượng rất nhiều. Đưa nàng theo nói không chừng có thể giúp đỡ. Vì vậy hắn nói, muốn đi theo cũng không sao, nhưng cô phải nghe theo lời tôi dặn mới được. Tô Hiểu Hồng vội vã làm ra tư thế đứng nghiêm, nói, yên tâm đi lão sư, em tuyệt đối không dám cãi lời. Chúng ta tốt xấu cũng là quân nhân, tuyệt sẽ không có chuyện cãi lại mệnh lệnh. Dù sao nàng cũng có quân hàm trung giáo, cho nên tự xưng là quân nhân cũng không phải nói bậy. Chỉ là chức trung giáo này chỉ là lấy tiền lương chứ chưa từng làm được việc gì. Hắn cười khổ lắc đầu, đi thôi. Khi hai người đi tới cửa trường đại học, béo hòa thượng đã dẫn theo một nữ nhân mặc cảnh phục đang đứng bên ngoài chờ đợi. Chương 638. Biện tà phấn từ rất xa nhìn thấy hắn và Tô Hiểu Hồng, béo hòa thượng dẫn theo vị nữ cảnh bước tới đón. Sau một lúc hàn huyên, béo hòa thượng chỉ vào vị nữ cảnh có tuổi tác chừng 30, vóc người đấy đà giới thiệu. Trương tổ phó, vị này là cao thủ truy tầm hành tung của đặc cần tổ chúng ta trong tỉnh Thiên Nam. Họ Hoàng tên Vấn Đình. Đừng xem thường tu vi của nàng, chỉ có tiêu chuẩn kết đan kỳ. Thế nhưng về phương diện truy tung, rất cao đó. Tính cách Hoàng Vấn Đình xưa nay rất cởi mở lại hào sảng. Nàng cười dài đưa tay cho Trương Văn Trọng, nói, Trương tổ phó, chào anh. Đã nghe đại danh của anh từ lâu, cuối cùng hôm nay cũng được gặp mặt. Hắn đưa tay bắt tay nàng, hiếu kỳ nói, Hoàng tiểu thư hẳn không phải là người của đội hình cảnh chứ? Cô đang công tác trong bộ môn nào của cảnh cục? Đừng gọi tôi là Hoàng tiểu thư, nghe thật sự có chút không được tự nhiên. Nếu như anh không ngại cứ gọi tôi là Hoàng tỷ, nhìn ra tôi cũng lớn hơn anh vài tuổi phải không? Dáng tươi cười trên mặt Hoàng Vấn Đình cũng không giảm bớt, nói, tôi đang làm việc tại tổng đài trực ban báo nguy của cảnh sát. Nếu như nói về tuổi tác, Hoàng Vấn Đình còn phải gọi Trương Văn Trọng là lão tổ tông. Nhưng từ sau khi sống lại, hắn cũng không hề quan tâm đến chuyện này. Hơn nữa tính cách Hoàng Vấn Đình cũng rất rộng rãi hòa đồng, rất dễ ở chung. Cho nên hắn cũng nghe theo lời của nàng, xưng hô là Hoàng tỷ, lại nói, tuy rằng còn chưa nhìn thấy được bản lĩnh của Hoàng tỷ, nhưng tôi tin tưởng béo hòa thượng sẽ không thổi phồng. Cao thủ truy tung tầm tích như chị, lại mai một ở trung tâm trực ban báo nguy của cảnh sát, có phải có chút đáng tiếc hay không? Hoàng Vấn Đình thở dài xòe tay nói, không có biện pháp, ai bảo lão công tôi không cho tôi làm hình cảnh làm chi? Hoàn hảo hắn không biết tôi là người tu chân, là thành viên đặc cần tổ, bằng không còn không nháo ngất trời với tôi sao? Tô Hiểu Hồng bị lời nói của nàng làm vui vẻ, cười chen vào nói, nếu hắn dám nháo với chị cứ ly hôn hắn đi. Hoàng Vấn Đình liên tục lắc đầu, nói, như vậy không được. Tôi thật vất vả mới tìm được một người thật tình yêu tôi, tự nhiên phải nắm hắn thật chặt chẽ. Làm sao thả cho hắn đào tẩu đây? Nghe được lời nói của nàng, Tô Hiểu Hồng không khỏi sửng sốt, khóe mắt len lén nhìn về phía Trương Văn Trọng. Hoàng Vấn Đình thân là người từng trải, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe trong đó. Ánh mắt liên tục lướt qua lại trên người Tô Hiểu Hồng và hắn, âm thầm nói, xem ra cô gái nhỏ này hơn phân nửa đã động tâm với Trương tổ phó, mình có nên giúp nàng không nhỉ? Béo hòa thượng lại không có được ánh mắt này, chỉ hỏi, Trương tổ phó, chúng ta bắt tay điều tra từ chỗ nào? Trương Văn Trọng hồi đáp, không cần sốt ruột, chờ Thường Thiên Thành tới rồi hãy nói. Thử Thường Thiên Thành đó là ai? Béo hòa thượng khó hiểu hỏi. Trương Văn Trọng nói ra thân phận của Thường Thiên Thành, sau đó đem tin tức nghe được nói lại cho ba người nghe. Sau khi nghe hắn nói xong, trên mặt béo hòa thượng lộ ra biểu tình ngưng trọng, trầm giọng nói: xem ra suy đoán của Trương Tổ Phó đã chính xác hơn phân nửa. Những vụ án mất tích, dù không phải do bọn yêu ma rùa quái trốn ra gây nên, cũng không thoát được liên hệ với đám yêu tà. Ngay lúc này, một chiếc xe màu xanh chạy tới dừng ngay bên cạnh họ. Cửa sổ xe hạ xuống, Thường Thiên Thành thò đầu ra, nhìn Trương Văn Trọng nói: đi thôi. Lúc này hắn mới phát hiện bên người Trương Văn Trọng có ba người đang đứng. Thường Thiên Thành đẩy cửa xe, đi tới trước người Trương Văn Trọng, hiếu kỳ đánh giá béo hòa thượng ba người, vô cùng kinh ngạc hỏi: ba vị này là bạn của anh? Không sai. Hắn gật đầu đáp: bọn họ tới hiệp trợ chúng ta điều tra vụ án mất tích. Anh xác định? Thường Thiên Thành kinh ngạc há to miệng, chỉ vào béo hòa thượng và Tô Hiểu Hồng nói: nữ cảnh này còn được, thế nhưng hai người này, một là nữ sinh, một là hòa thượng. Bọn họ thật sự giúp được sao? Trương Văn Trọng cũng sẽ không nói cho hắn biết thân phận thật sự của ba người, chỉ nói: yên tâm đi, tuy rằng nhìn họ như vậy, nhưng đều là người có thể giúp đỡ. Ngay khi hai người đang nói chuyện, Hoàng Vấn Đình đã đi tới bên xe mở cửa xe, lúc này mới nhìn Thường Thiên Thành hỏi: tối thứ sáu hôm đó, Trình Văn Lậu ngồi ngay vị trí này sao? Đúng rồi, làm sao vậy? Thường Thiên Thành lên tiếng, sau đó vẻ mặt mờ mịt nói thầm: kỳ quái, tôi nhớ vừa mới khóa cửa xe, sao cô ấy lại mở ra được? Lẽ nào là tôi nhớ lầm hay sao? Hoàng Vấn Đình được câu trả lời, cũng không tiếp tục để ý tới hắn, mà thò tay vào một bình thủy tinh mới lấy ra, rũ ra một nắm bột phấn màu xám trắng, tùy ý để rơi trên ghế. Nhìn thấy một màn này, Thường Thiên Thành không khỏi ngây người ngẩn ngơ, lập tức bước nhanh tới bên người Hoàng Vấn Đình, cau mày bất mãn chất vấn: ui ui, cô đang làm gì vậy? Đổ vật gì trong xe tôi thế? Béo hòa thượng sợ hắn quấy rối công tác của Hoàng Vấn Đình, vội vã đi tới bên người hắn, cười ha hà nói: thí chủ đừng khẩn trương, Hoàng cảnh quan đang điều tra vật chứng thôi. Điều tra vật chứng? Vẻ mặt Thường Thiên Thành không tin, chỉ vào đống bụi trên ghế chất vấn: ông đang nói giỡn phải không? Cảnh sát điều tra vật chứng, sao lại rắc bụi lên xe? Béo hòa thượng nghiêm mặt thay vào biểu tình nghiêm túc, khẳng định nói: A-di-đà Phật, thí chủ cũng đừng coi thường bột phấn này. Đây không phải loại bụi phổ thông, chính là do công nghệ cao chế thành chuyên môn dùng điều tra vật chứng. Công nghệ cao? Đó là thứ gì vậy? Vẻ mặt Thường Thiên Thành mờ mịt nhìn bụi phủ trên ghế, thế nào cũng không nghĩ tới nó có liên quan tới công nghệ cao gì đó. Càng khó tưởng tượng sẽ dùng nó để điều tra vật chứng. Bất quá tuy trong lòng hắn có nghi hoặc, rất nhanh liền biến thành kinh ngạc. Bởi vì bụi phấn màu xám trắng trên ghế, không ngờ lại tự động di động lên, chậm rãi hội tụ cùng nhau, cuối cùng hóa thành một phấn cầu cỡ một viên đạn tròn. Mà màu sắc của viên cầu phấn cũng từ màu xám trắng biến thành màu lục tối. Một màn rượu dị nhượng Thường Thiên Thành kinh ngạc đến há to miệng. Hắn nhu nhu hai mắt của mình, sau khi xác định không phải ảo giác, run giọng dò hỏi: đây đã xảy ra chuyện gì? Béo hòa thượng vẻ mặt nghiêm túc nói: đã nói với anh đây là công nghệ cao, anh còn chưa tin. Thế nào, bây giờ đã mở rộng tầm mắt rồi chứ? Thường Thiên Thành hỏi: những bụi này thật là sản phẩm công nghệ cao? Béo hòa thượng lầm bầm nói: nếu như không phải là công nghệ cao, lại sẽ là gì? Lẽ nào anh hoài nghi nó là đạo pháp vu thuật sao? Thường Thiên Thành vốn cũng đang hoài nghi như vậy. Bất quá sau khi nghe lời nói của Thường Thiên Thành, cuối cùng hắn cũng bỏ qua hoài nghi này, lắc đầu cảm khái nói: không nghĩ tới sản phẩm công nghệ cao hiện tại, không ngờ lại làm ra giống như bụi phấn, rốt cuộc tôi đã mở rộng ánh mắt. Béo hòa thượng cười hắc hắc, lập tức quay đầu nhìn Hoàng Vấn Đình hỏi: thế nào? Hoàng Vấn Đình cũng không vội vã trả lời, mà lấy ra một hộp nhỏ bằng thủy tinh, đem viên phấn cầu màu lục tối cẩn thận bỏ vào trong. Lúc này mới đáp: đúng như Trương Tổ. Ngô đúng như dự liệu của Trương Tiên Sinh. Béo Hòa Thượng gật đầu, thần thái trên mặt biến thành nghiêm túc lên. Thường Thiên Thành nghe không hiểu gì, mờ mịt dò hỏi. Các vị đang nói gì vậy? Thần bí quá. Có thể nói rõ ràng một chút không, để tôi cũng biết đang xảy ra chuyện gì. Lúc này Trương Văn Trọng đã mở cửa sau xe cho Tô Hiểu Hồng ngồi vào, nói. Dù họ có nói rõ ràng, anh cũng sẽ không hiểu được. Anh mau nhanh đưa chúng tôi tới chỗ địa phương Trình Văn Lộ bảo anh dừng xe hồi tối hôm đó. Tôi nói, nếu như các vị tới giúp đỡ tôi tìm hiểu nguyên nhân Trình Văn Lộ mất tích, như vậy tốt xấu các vị cũng phải cho tôi biết một chút về phát hiện của các vị chứ. Thấy mọi người đã ngồi vào xe, Thường Thiên Thành cũng đành ngồi vào ghế lái, vừa bất mãn oán giận, vừa khởi động máy. Hoàng Vấn Đình ngồi ở ghế cạnh, nói, anh không hiểu phương diện tri thức về hình trinh, dù tôi có nói thật rõ ràng, anh cũng sẽ không quá hiểu rõ. Đây giống như khi anh chữa bệnh cho bệnh nhân, đem nguyên nhân gây bệnh nói lại cho bệnh nhân. Bệnh nhân cũng không nhất định nghe hiểu nổi. Cho nên anh cứ yên tâm đợi kết quả điều tra của chúng tôi đi. Mà thôi, hiện tại tôi cũng chỉ đành đem hy vọng ký thác trên người các vị vậy. Thường Thiên Thành thở dài, không ngờ thật cũng không hỏi nhiều, lái xe đi tới chỗ thứ 6 tuần trước Trình Văn Lộ đã mất tích. Nhân lúc Thường Thiên Thành lái xe, Béo Hòa Thượng ghé vào bên tai Trương Văn Trọng nhỏ giọng nói. Trương Tổ Phó, vừa rồi Hoàng Vấn Đình dùng biện tà phấn làm kiểm nghiệm. Căn cứ kết quả kiểm nghiệm biểu hiện ở ngay vị trí phó lái xe, lưu lại yêu khí cực kỳ nồng. Bởi vậy chúng ta có thể khẳng định vụ án mất tích đúng do yêu ma dù quái làm ra. Trương Văn Trọng nhẹ nhàng gật đầu. Trên mặt cũng không có biểu tình gì ngoài ý muốn. Kết quả như vậy hắn đã sớm có dự liệu. Đại khái xe chạy được khoảng nửa giờ, Thường Thiên Thành cho xe ngừng ở ven đường, quay đầu lại nói với nhóm người Trương Văn Trọng. Vào thứ 6 tuần trước, Trình Văn Lộ yêu cầu tôi dừng xe ngay đây. Chương 639. Chỉ yêu bàn. Loạn phần cương bốn người Trương Văn Trọng lần lượt xuống xe. Nhìn xung quanh. Trên thực tế giải ra thần thức muốn ở gần đây tìm kiếm dấu vết. Nhưng lúc này cách ngày Trình Văn Lộ mất tích cũng đã đi qua thời gian 5 ngày. Dù ở đây có lưu lại đầu mối gì cũng đã sớm tiêu tán sạch sẽ. Vì vậy bốn người thêm một phen nỗ lực cũng không đổi lại được thu hoạch gì. Lúc này Thường Thiên Thành đã xuống xe, đưa tay chỉ về một phương hướng, nói: vào buổi tối thứ 6 tuần trước, Trình Văn Lộ đi về phương hướng này. Thường ngày cô ấy đi bộ cũng không nhanh, nhưng ở tối đó cô ta bước nhanh như bay. Tôi liều mạng đuổi theo cũng không đuổi kịp. Theo phương hướng hắn nói nhìn lại, Trương Văn Trọng gật đầu, nói: tốt, chúng tôi đã biết. Lần này khổ cực anh dẫn đường, anh có thể về rồi. Thường Thiên Thành đầu tiên là sửng sốt, sau đó lắc đầu nói: trở về sao được chứ? Tôi muốn cùng các vị đi tìm chân tướng Trình Văn Lộ vì sao mất tích. Trương Văn Trọng nói: anh không phải cảnh sát, lại không hiểu phương diện tri thức hình trinh, đi theo chúng tôi làm gì? Còn không bằng ở nhà đợi, chờ tin tức của chúng tôi đi. Thường Thiên Thành cũng quyết tâm đi theo bọn họ. Không được, tôi nhất định phải đi với các vị. Nếu như tiếp tục ở mãi trong nhà ngu ngốc chờ đợi, sẽ làm tôi nghẹn điên lên mất. Lắc đầu, Trương Văn Trọng kéo tay Béo Hòa Thượng truyền âm nói: giao cho ông xử lý đó. Vốn hắn tinh thông trúc do thuật, nếu như hắn tự mình động thủ thôi miên Thường Thiên Thành, cho hắn đi về nhà cũng chỉ là chuyện trong vài giây. Nhưng hắn đem sự tình này giao cho Béo Hòa Thượng đi làm. Cùng lúc bởi vì hắn lười thôi miên, cùng lúc hắn muốn nhìn xem Đặc Cần Tổ dùng loại thủ đoạn nào thôi miên xóa đi ký ức của người thường. Béo Hòa Thượng theo lời đi tới trước mặt Thường Thiên Thành, cười tủm tỉm hỏi: anh thật muốn cùng đi với chúng tôi? Thường Thiên Thành gật đầu, vô ý thức đưa ánh mắt nhìn về phía Béo Hòa Thượng. Nhưng ngay lúc này, tay phải Béo Hòa Thượng đột nhiên vừa lộn. Một cái gương cỡ bàn tay xuất hiện trong tay hắn. Trên mặt kính có hai màu sắc đen trắng không ngừng biến hóa. Ánh mắt Thường Thiên Thành trong nháy mắt đã bị mặt gương hấp dẫn. Con ngươi hắn bắt đầu phóng đại, thu nhỏ, lại phóng đại, biến hóa. Cuối cùng khi con ngươi hắn khôi phục lại bình thường, thần trí hắn cũng dần giải ra. Lúc này béo hòa thượng thu hồi gương, vỗ vai Thường Thiên Thành trầm giọng nói: lái xe về nhà, sau đó lên giường mà ngủ. Chờ khi anh tỉnh lại, đoạn kinh lịch chiều hôm nay sẽ niêm phong vào trí nhớ của anh. Biểu tình trên mặt Thường Thiên Thành cũng không hề biến hóa, nghe lời xoay người chui vào trong xe, lái xe về nhà. Thẳng đến khi Thường Thiên Thành đi khuất, Trương Văn Trọng cau mày bất mãn nói: Đặc Cần Tổ các vị dùng cách này xóa đi ký ức của người thường. Thái độ và giọng nói của Trương Văn Trọng làm béo hòa thượng hơi sửng sốt. Bất quá hắn rất nhanh sực tỉnh, biết hắn đã sản sinh hiểu lầm. Bởi vì lại gương này chính là một loại pháp bảo của tà phái. Người thường một ngày bị mê hoặc, nhẹ thì thất hồn lạc phách, thân thể tổn hại nặng nề, nặng thì hồn phách rời khỏi thân thể, bị mất mạng tại chỗ. Béo hòa thượng rất sợ bị hắn hiểu lầm, vội vàng lấy ra cái gương dùng hai tay đưa cho hắn, cẩn thận nói: Trương tổ phó, anh hiểu lầm rồi, mặt gương này tuy là pháp bảo tà phái, nhưng được cải tạo lại. Nó đã không còn công hiệu tổn hại hồn phách người khác, chỉ còn lại tác dụng thôi miên. Trương Văn Trọng đánh giá cái gương một chút, phát hiện đúng như lời béo hòa thượng nói, đã không còn lực sát thương, hoàn toàn biến thành pháp bảo phụ trợ. Lại trả lại cho béo hòa thượng, nói: người có thể đem gương cải tạo thành như vậy cũng là một nhân tài. Béo hòa thượng thu hồi gương cười đáp: cải tạo gương là lão tôn đầu trong Đặc Cần Tổ. Lão gia hỏa này đích thật là một người tài ba. Tuy rằng tu vi hắn không cao, nhưng phương diện luyện khí cũng có thiên phú kinh người. Hơn nữa trong đầu luôn luôn nảy sinh những ý niệm mới mẻ. Chủng loại pháp bảo do hắn cải tạo không tới 200 cũng phải hơn 100. Trương Văn Trọng nói: ngày sau nếu có cơ hội thay tôi an bài một chút, tôi nghĩ muốn gặp hắn, không thành vấn đề. Béo hòa thượng cười hồi đáp: nếu như để lão tôn đầu biết Trương tổ phó muốn gặp hắn, nhất định sẽ vội vã chạy tới Ung Thành. Dù sao hiện tại ngài là luyện khí tông sư nổi tiếng tu chân giới, lão tôn đầu đã sớm muốn thỉnh giáo ngài từ lâu. Trương Văn Trọng cười cười, ngược lại hỏi Hoàng Vấn Đình: thế nào, có phát hiện gì không? Từ lúc mới xuống xe, Hoàng Vấn Đình lấy ra trong túi sách một la bàn màu đồng cổ cầm trong tay trái. Sau đó lấy viên phấn cầu màu lục tối do biển yêu phấn hội tụ mà thành đặt ngay giữa trung ương, lại bắt đầu niệm chú ngữ. Lúc này nghe Trương Văn Trọng hỏi, tay phải Hoàng Vấn Đình kháp pháp ấm, hướng la bàn chỉ một ngón tay. Viên phấn cầu màu lục tối lập tức di động trên la bàn. Tô Hiểu Hồng nhìn thật hiếu kỳ, nhìn không được hướng Trương Văn Trọng hỏi: lão sư, pháp bảo trong tay Hoàng tỷ là gì vậy? Hắn hồi đáp: đây là chỉ yêu bàn. Tuy rằng không xem là pháp bảo cao cấp, nhưng ở phương diện truy tung yêu ma rùa quái cũng có hiệu quả không sai. Hoàng Vấn Đình kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, nói: Trương tổ phó, anh quả nhiên học thức uyên bác. Không ngờ cả chỉ yêu bàn do tổ tiên hoàng gia chúng ta phát minh mà cũng biết. Hắn vừa cười vừa nói: tôi cũng không nghĩ đến tổ tiên hoàng gia lại là án bộ, quả nhiên thất kính. Gọi là án bộ chính là thuộc giới bộ khoái. Bất quá bọn họ phụ trách bắt giữ cũng không phải phạm nhân phổ thông, mà là yêu ma rùa quái tàn hại người thường. Từ góc độ nào đó mà nói, cùng Đặc Cần Tổ hiện tại cũng có hiệu quả như nhau. Hoàng Vấn Đình xuất thân từ án bộ thế gia, thảo nào tu vi không cao, nhưng bản lĩnh truy tung tầm tích lại là cao thủ. Có gì mà thất kính, chỉ là hỗn miếng cơm ăn mà thôi. Hoàng Vấn Đình cười nói một câu, lại chỉ tay về một hướng, nói: từ biểu hiện trên chỉ yêu bàn, Trình Văn Lộ hẳn là đi về hướng này. Đi thôi, để chúng ta nhìn xem Trình Văn Lộ rốt cuộc đã đi địa phương nào. Nói xong hắn bước nhanh, hướng phương hướng chỉ yêu bàn chỉ thị đi đến. Dưới sự chỉ dẫn của chỉ yêu bàn, bốn người đi qua một con đường, đi thêm hơn một tiếng đồng hồ, thẳng đến khi màn đêm buông xuống, mới đứng ngay ngoài cửa lớn một khu xưởng hoang phế lâu ngày vùng ngoại thành. Khu xưởng này cũng không biết đã bỏ hoang bao nhiêu năm. Nhìn xuyên qua cửa sắt loang lổ, ánh vào mi mắt đều là cỏ dại bao phủ, lại theo gió liên tục hoảng động, lờ mờ giống như một đám oan hồn đòi mạng. Toàn bộ khu xưởng hoang phế Dưới màn đêm âm u tản ra cảm giác âm trầm khiến kẻ khác dựng đứng tóc gáy. Đứng ngay trước cửa khu xưởng đã bị vứt đi, hắn không khỏi nhíu mày nói: âm khí thật nặng. Hoàng Vấn Đình chỉ có tu vi kết đan kỳ, càng cảm thấy có một cỗ hàn khí thấu xương ập tới, trong nháy mắt bao vây nàng bên trong. Máu huyết lưu động trong thân thể cũng giống như bị đông lạnh lại. Nàng hoảng sợ, vội vàng thúc đẩy linh khí để chống lại đạo âm khí tập kích. Trong lòng còn sợ hãi, vẻ mặt kinh ngạc nói: nơi này sao lại có âm khí nặng như vậy? Lẽ nào trước đây nó là loạn phần cương? Béo hòa thượng lấy ra một địa đồ đánh dấu những ký hiệu cổ quái nhìn xem, cười khổ nói: cô thật đoán chúng rồi, ở đây hồi trước là loạn phần cương. Tuy rằng sau này cải biến thành khu xưởng, nhưng bởi vì bình thường hay có sự cố an toàn, làm chủ xưởng cảm thấy quá mức tà môn, cho nên dần dần vứt bỏ. Yêu ma dù quái từ trong hỗn độn tu la giới trốn ra thích nhất chính là âm khí và sát khí. Trốn trong địa phương nồng nặc âm khí thế này đối với việc khôi phục và đề thăng tu vi của chúng có hiệu quả rất tốt. Vừa nói béo hòa thượng vừa đem địa đồ nhét trở vào tăng bào, lại lấy ra một đồng trượng như một cây côn, đón gió hóa thành một cây côn kim quang sáng lạn, khắc không ít hoa văn chú ngữ. Chính là hàng ma sử có cấp bậc linh khí tam phẩm. Nói như thế yêu ma dù quái từ trong hỗn độn tu la giới chuồn ra đang trốn ở chỗ này sao? Xem ra hôm nay chúng ta sẽ có một hồi ác chiến. Rượu thịt hòa thượng, ông nói chúng ta có nên gọi thêm cứu binh tới? Hoàng Vấn Đình vừa nói vừa lấy ra một xiềng xích màu đỏ tối. Vật này gọi là tỏa yêu liên, nhưng cũng là một kiện linh khí nhị phẩm, là gia truyền chi bảo của nhà nàng. Đối yêu ma dù quái có một loại uy hiếp tiên thiên. Gọi cứu binh làm gì? Có lão sư tôi ở đây, yêu ma dù quái có lợi hại hơn cũng phải ngoan ngoãn đền tội. Tô Hiểu Hồng tràn đầy lòng tin đối với Trương Văn Trọng, nhưng lòng tin đầy đủ nàng cũng không quá mức phớt lờ. Không chỉ lấy ra hết toàn bộ linh khí do hắn cấp cho, còn đem mình vũ trang đến tận răng, đồng thời giương tay ném ra triệu hoán phù, đem hắc hùng tinh vẫn duy trì dáng dấp chó săn lông vàng triệu hoán tới trước người mình. Trong mọi người chỉ có hắn vẫn không vội vàng đem ra pháp bảo. Hắn chỉ một ngón tay, cửa sắt loang lổ liền bị kiếm khí sắc bén nổ tung phân thành 4-5 mảnh. Đi tới nhiều người trái lại càng thêm dễ bó tay bó chân. Bốn người chúng ta vào xem tình huống rồi hãy nói. Nói xong hắn cất bước đi vào khu xưởng. Chương 640. Tuyệt vực công hán trong vùng hán khu, không thấy một bóng ảnh nào đi lại. Ở cái địa phương này, không chỉ không trông thấy mèo hoang như những vùng ngoại thành thông thường, mà ngay cả thanh âm của côn trùng chim chóc cũng không hề nghe thấy. Nếu phía xa xa trong thôn làng kia không lóe ra ánh lửa mơ hồ, thì bốn người Trương Văn Trọng khẳng định sẽ hoài nghi có phải mình đã bước vào u minh dược vực hay không nữa. Theo hán khu xâm nhập vào trong, cỗ âm khí lạnh lẽo bức người cũng phát ra ngày càng dày đặc. Không chỉ riêng Hoàng Vấn Đình, mà ngay cả béo hòa thượng có tu vi kim đan kỳ cũng nhìn không nổi, phải niệm tụng kim cương kinh, dùng phương thức này để trấn an tâm tình. Nơi này âm khí dày đặc có thể so sánh cùng địa phương ma dược sinh sống, không mèo không chó không côn trùng chim chóc nào ở, tự đã không phải là một chuyện bình thường nữa rồi. Vừa đi sâu vào trong hán khu, Hoàng Vấn Đình liền nhíu mày, bởi vì chỉ yêu bàn trong tay nàng đã hoàn toàn mất tín hiệu. Khối cầu màu xanh biếc ở trên chỉ yêu bàn quay nhanh như chớp, cuối cùng phanh một tiếng nổ tung, hóa thành một tầng bột mịn theo gió phiêu tán đi. Địa phương này âm khí quá nặng, chỉ yêu bàn vô dụng rồi. Hoàng Vấn Đình thở dài, đem chỉ yêu bàn nhét vào trong túi, cau mày nói: xem ra phải dựa vào bản lĩnh của chúng ta thôi. Lúc này Trương Văn Trọng cũng nhíu mày. Nguyên lai, từ lúc xâm nhập hán khu bỏ hoang, hắn đã giải thần thức của mình ra ngoài. Nhưng khiến hắn kinh ngạc nhất chính là thần thức của hắn cũng bị ngăn trở, không thể bao trùm toàn bộ nơi này. Hiển nhiên đây là do đám yêu ma dù quái ẩn trốn ở trong này đã bố trí trận pháp cùng cấm chế gây ngăn cản thần thức. Chỉ là không biết đám yêu ma dù quái làm việc này xuất phát từ một loại cẩn thận, hay là chuyên môn dùng để đối phó hắn. Bất kể như thế nào, sau khi phát hiện ra hán khu bỏ hoang có điểm quái dị, Trương Văn Trọng liền vận khởi tinh thần, cũng nhắc nhở Tô Hiểu Hồng, Béo Hòa Thượng và Hoàng Vấn Đình phải cẩn thận. Hắn không muốn phe mình sơ suất khinh địch mà rơi vào tình huống nguy hiểm. Mặc dù trong vùng hán khu bỏ hoang này có bố trí trận pháp cấm chế ngăn cản thần thức, nhưng Trương Văn Trọng vẫn dựa vào thần thức cường đại của chính mình, phát hiện ra ở khu nhà xưởng đổ nát phía trước, phảng phất như có chân khí của người sống sót. Ở trong nhà xưởng số 3 có mấy chân khí người sống, chúng ta hãy qua đó kiểm tra xem. Trương Văn Trọng nhìn ba người Tô Hiểu Hồng, Béo Hòa Thượng cùng Hoàng Vấn Đình làm ra một cách thủ thế, nhấc bước dẫn đầu đoàn người đi về phía căn nhà xưởng số 3. Tô Hiểu Hồng bám sát theo sau hắn, đồng thời ngước mắt nhìn căn nhà xưởng số 3 ở trong màn đêm. Chỉ cảm thấy căn nhà xưởng khổng lồ này giống như một đầu yêu thú phệ hồn nằm nơi đó rình mồi, chờ ngươi đi vào sẽ đoạt mạng ngươi. Suy nghĩ này khiến cho nàng không tự chủ được phải dùng mình một cái, nhỏ giọng hỏi: lão sư, thầy nghĩ trong hán khu này có yêu ma dù quái nào không ạ? Không biết được. Trương Văn Trọng không quay đầu lại mà nói: tốt nhất nên bảo trì tinh thần cảnh giác cao độ. Ở những địa phương dù gì như thế này tùy thời đều có thể phát sinh biến cố. Tô Hiểu Hồng dùng sức gật đầu, nắm chặt khẩu đe sơ ít le ở trong tay. Béo Hòa Thượng cùng Hoàng Vấn Đình cũng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều tự nắm chặt lấy hàng ma sử và tỏa yêu liên. Tuy bọn hắn coi như đều là người thân kinh bách chiến, nhưng ở trong địa phương âm khí nồng đậm như thế này, tự vẫn cảm thấy khẩn trương và không yên lòng. Từng bước đi về phía trước, bốn người Trương Văn Trọng rất nhanh đã tới cửa nhà xưởng số 3. Còn cách chiếc cửa sắt khép hờ, loang lổ vết han theo năm tháng, thì bốn người Trương Văn Trọng cũng thấy rõ được nội tình bên trong nhà xưởng. Tuy rằng bên trong nhà xưởng tối đen như mực, nhưng bốn người Trương Văn Trọng đều là tu chân giả, nương theo ánh trăng mỏng manh, thu hết được tình huống bên trong nhà xưởng vào tầm mắt. Tại góc bên trái trong nhà xưởng có 8 người đang ngồi chồm hổm. Tuy rằng không nhìn thấy dung mạo của bọn hắn, nhưng theo khí tức mà phán đoán thì đây đều là nhân loại, hẳn chính là những nhân viên bị thất tung. Giờ phút này bọn họ đang ngồi xổm tại góc tường, thân mình run lên nhẹ nhẹ. Cũng không biết bởi vì hoảng loạn hay còn vì nguyên nhân nào khác. Chứng kiến mấy người này, Béo Hòa Thượng không tự chủ được thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tuy này nơi này chỉ thấy 8 người, nhưng tốt xấu gì vẫn còn hơn tay trắng mà quay về. Hắn dùng hàng ma sử nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sắt ra, quay đầu nhìn Trương Văn Trọng nói: là nhân viên mất tích, Trương Phó Tổ trưởng, chúng ta mau vào đưa bọn họ ra ngoài thôi. Sau đó cũng rời khỏi địa phương nồng đậm âm khí này nhé. Nói thật, quanh quẩn ở trong này khiến cả người ta cảm thấy rất khó chịu. Lúc trở về, ta nhất định phải làm báo cáo dâng lên trên, xin cục quản lý thành phố đến phá bỏ khu nhà xưởng hoang phế này. Trương Văn Trọng gật đầu: vào đi thôi, nhưng không được buông lỏng cảnh giác. Tô Hiểu Hồng, Béo Hòa Thượng cùng Hoàng Vấn Đình gật đầu. Nguyên bản tâm tình vừa mới thả lỏng, lần thứ hai cảnh giác lên. Rất nhanh, bốn người Trương Văn Trọng đã tiến vào, chỉ còn cách nơi 8 người đang ngồi khoảng 5-6 thước. Mà 8 người kia lúc này cũng nhận ra sự hiện hữu của nhóm Trương Văn Trọng, đồng loạt quay lại nhìn bọn hắn. Thân mình có vẻ như càng run rẩy mãnh liệt hơn so với lúc trước. Đừng sợ, chúng ta đến cứu các ngươi. Hoàng Vấn Đình không cam lòng bước lên phía trước, ôn nhu nói. 8 người kia nghe Hoàng Vấn Đình nói xong, nhất thời đều đứng lên. Ngay khi Hoàng Vấn Đình chuẩn bị vươn tay đón nhân viên mất tích, thì thanh âm của Trương Văn Trọng đột nhiên vang lên ở bên tai nàng. Cẩn thận! Thanh âm của Trương Văn Trọng vang lên. Đồng thời trên thân mình 8 người kia cũng đột nhiên tách ra một đoàn yêu khí mạnh mẽ, hội tụ với nhau cùng một chỗ, hóa thành cái hố rộng khoảng 5-6 thước đen ngòm. Từng luồng huyết vụ đan sen khô cốt trào từ trong đó nhảy ra, hùng hổ vươn tới phía Hoàng Vấn Đình. Hoàng Vấn Đình chấn kinh, cuống cuồng muốn né tránh, nhưng bỗng nhiên lại phát hiện không biết từ lúc nào trên mặt đất đã mọc ra vô số cánh tay. Lúc này chí ít cũng có hơn 10 cánh tay chộp trúng chân nàng, khiến nàng không thể giãy giụa, vùng thoát ra nổi. Chẳng lẽ ta phải chết ở nơi này sao? Trong đầu Hoàng Vấn Đình dần dần hiện ra một cái suy nghĩ như vậy. Ngay khi Hoàng Vấn Đình gần như tuyệt vọng, thì một đạo kiếm quang mỏng manh màu hoàng kim bất thình lình xuất hiện ở bên trong nhà xưởng, đón lấy khô cốt chảo mà đâm tới. Oanh một tiếng nổ vang giòn, khô cốt chảo tan tành thành 5-6 mảnh, một lần nữa biến hóa thành yêu khí, quay trở về bên trong cơ thể của 8 người kia. Tránh thoát được kiếp nạn, Hoàng Vấn Đình chẳng cần hô hấp, vội vàng mua may tỏa yêu liên trong tay lên, đem hai bàn tay đang túm chân nàng ở phía mặt đất chặt đứt. Lúc này mới thở hồng hộc kinh hãi thầm hỏi: đây là có chuyện gì vậy? Trên người Trương Văn Trọng tản mát ra từng đợt quang mang màu hoàng kim. Hắn chậm rãi đi tới bên cạnh Hoàng Vấn Đình. Những cánh tay mọc ra trên mặt đất không dám túm chân của hắn, ngược lại còn sôi nổi trốn tránh. Kim cương thân của Trương Văn Trọng đối với cái trò vượt thủ này mà nói, quả thực chính là khắc tinh thiên địch, chúng nó làm sao dám trêu vào hắn đây. Nhìn tám nhân viên thoái lui vào một góc nhà xưởng, trong ánh mắt tản mát ra huyết quang nhẹ nhẹ, Trương Văn Trọng liền trầm giọng nói: nếu ta đoán không nhầm, đám yêu ma chạy thoát ra khỏi hỗn độn tu la giới hẳn là đã nương theo địa thế nồng đậm âm khí ở nơi này, bày ra một cái xâm la dược trận. Về phần tám người này thì bị yêu linh chiếm cứ thân thể. Tô Hiểu Hồng nhíu mày kinh hô: cái gì? Đám người này bị yêu linh chiếm cứ thể xác, vậy phải làm sao đây? Cũng không thể giết chết bọn họ được à? Cũng chỉ còn cách làm như vậy thôi. Béo Hòa Thượng và Hoàng Vân Đình thần tình sám ngoét. Đối với chuyện bị yêu linh bám vào người, hiện giờ trong tu chân giới thật đúng là chưa tìm ra phương pháp chữa trị. Tuy nói khu tà đan có thể trục xuất yêu linh ra khỏi thân thể bị chiếm cứ, nhưng đây chính là ngũ phẩm đan dược. Đừng nói đến việc luyện chế không dễ dàng, mà còn cần phải tiêu hao rất nhiều linh tài, thuộc chủng loại khác nhau, đủ để khiến cho bất cứ môn phái nào đau lòng a. Cho nên, một khi gặp tình huống người bình thường bị yêu linh chiếm xác, phương án mau lẹ nhất vẫn là đem yêu linh và người đó đánh chết luôn. Mặc dù làm như thế sẽ tổn thương đến một cái sinh mệnh vô tội, nhưng vì phòng ngừa yêu linh đả thương nhiều người, nên cũng chỉ có thể chọn cái loại phương pháp bất đắc dĩ này. Bất quá Trương Văn Trọng lại không định làm như vậy. Thân là một bác sĩ, hắn làm sao có thể trơ mắt ra nhìn những người vô tội chết ở trước mặt hắn đây. Tôi có biện pháp khu trục yêu linh chiếm xác, cho nên không cần phải tổn thương đến tánh mạng người vô tội, chỉ cần khống chế bọn họ về là được rồi. Những lời này của Trương Văn Trọng khiến cho ánh mắt của ba người Tô Hiểu Hồng, Béo Hòa Thượng cùng Hoàng Vấn Đình không hẹn mà đồng thời bừng sáng lên. Béo Hòa Thượng vung hàng ma sử trong tay phải lên, bên tay trái thì nắm một chuỗi Phật châu, nhanh chân bước về phía tám người kia, nói: chế phục bọn hắn cũng không phải chuyện gì khó khăn, bởi vì yêu linh chiếm xác bọn hắn cũng không mạnh lắm, nhiều nhất chỉ tương đương với kết đan hậu kỳ mà thôi. Không cần Trương Tổ Phó và Tô Tiểu Thư đồng thủ, để Hòa Thượng ta ra tay vẫn thoải mái chế phục được bọn hắn. Trương Văn Trọng cũng không ngăn cản Béo Hòa Thượng, bởi hắn cảm giác đám yêu ma theo trong hỗn độn tu la giới chạy ra ngoài, nếu ẩn trốn tại vùng hán khu bỏ hoang này, hơn nữa còn bố trí cấm chế ngăn cản thần thức, liền tuyệt đối không phải chuyện tình đơn giản như muốn chiếm xác người. Nhất định bên trong có chứa bí mật nào đó. Cho nên Béo Hòa Thượng đi trước thu phục yêu linh, hắn ở phía sau lược trận bảo hộ để phòng ngừa kinh biến xảy ra. Béo Hòa Thượng miệng niệm Phật hiệu, chậm rãi đi tới bên cạnh ba người bị yêu linh chiếm xác. Trong lúc niệm Phật, từng luồng quang mang màu vàng theo thân thể của hắn phóng xuất ra, để cho thân hình mập mạp này nhìn giống như một pho tượng Phật Di Lặc. Tám người bị yêu linh chiếm xác dường như rất e ngại luồng Phật quang mày vàng này, cuộn tròn trong góc nhà run rẩy, căn bản là không dám phản kháng. Lúc này chuỗi Phật châu trong tay Béo Hòa Thượng bắn lên giữa không trung, hóa thành một sợi dây thừng kim tuyến, chụp về hướng 8 người đang ngồi xổm trong góc. Sự tình dường như tiến triển vô cùng thuận lợi. Bất quá, Trương Văn Trọng cảm nhận được âm khí xung quanh bị hút về phía đó, cho nên cũng nhận ra được một tia không thích hợp. Béo Hòa Thượng nhảy sang bên trái nhanh lên. Ngay khi Trương Văn Trọng lớn tiếng hô hoán, thì sau lưng Béo Hòa Thượng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh lệ duyệt. Trên người mặc chiến giáp, tay cầm cương đao. Nó không sợ Phật quang của Béo Hòa Thượng mà vung đao chém ngang thắt lưng hắn. Cùng lúc này, 8 người bị yêu linh chiếm xác cũng thay đổi bộ dạng sợ hãi trước đó. Cả đám gào thét đánh về phía Béo Hòa Thượng, khí thế giống như phải xé xác hắn ra thành bã vụn mới cam lòng.